Chào mừng bạn đến với kênh Sohi Review Truyện. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp tập chính của bộ truyện livestream đánh zombie, Ta Bạo Hồng ở Mạc Thế. Tác giả, Vĩnh Viễn Đích Cung Bảo Kê Đinh. Hãy like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Mặc dù đối với toàn bộ khu nhà máy, vài thùng lớn này chỉ như muối bỏ bể, nhưng ít nhất có thể khử trùng và khử mùi nhà máy ở giữa này. Cô lập tức lấy nước khử trùng từ nơi sâu nhất trong không gian ra, đồng thời lấy một số thùng chứa để pha loãng, giao cho Hàn Dương, để hắn dùng linh thể bắt đầu khử trùng từ cửa nhà máy, đảm bảo không có mùi của bất kỳ ai trong nhà máy. Tiếp theo, cô lấy ra một vài cuộn bạc dự phòng, xé hết bạc ra, treo lên khắp tường văn phòng, cố gắng ngăn mùi bên trong thoát ra ngoài. Hơn nữa, bạc còn có tác dụng cách nhiệt, nếu có tang thi có khả năng dò hồng ngoại thì như vậy cũng có thể tránh bị phát hiện. Làm xong những việc này, Diệp Sơ bảo Hàn Dương đổ máy bay không người lái trên một tòa tháp nước nhỏ của bên cạnh nhà máy, camera hướng về phía này để quan sát tình hình. Mặt trời nhanh chóng lặn xuống, không khí cực kỳ oi bức cũng giảm bớt, tình trạng của Sở Sở và Ngô Chiêu cũng ổn định hơn nhiều. May mà Diệp Sơ có không gian, từ đồ ăn thức uống đến đủ loại đồ lặt vặt đều có, mấy người ăn chút đồ ăn, uống chút nước, lặng lẽ chờ đêm đến. Lần đầu tiên Diệp Sơ thực sự cảm nhận được thế nào là chết chóc, trong đống đổ nát này, không có động vật, không có thực vật, không có gió, không có bất kỳ tiếng ồn nhỏ nào trong thành phố, chỉ có một sự yên tĩnh đến mức thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Đây mới thực sự là ngày tận thế sao? Vạn vật diệt vong, chỉ còn những con người cô đơn chờ chết trong đống đổ nát. Đang nghĩ, một tiếng gầm gừ mơ hồ truyền đến từ xa, chính thức mở màn cho màn. Đêm. Lũ tang thi bây giờ thực sự trở nên hung dữ hơn rồi. Diệp Sơ nhớ rõ, khi ở khách sạn Vân Sơn, lũ tang thi chỉ bắt đầu hung dữ sau 12 giờ đêm, nhưng bây giờ, trời vừa tối thì đã truyền đến tiếng gầm gừ. Mọi người nhìn thấy trên màn hình máy bay không người lái đã tắt tiếng, có lũ tang thi bắt đầu lao về phía này. Con tang thi đầu tiên xông vào bằng cách dịch chuyển tức thời. Cảnh tượng này khiến mọi người đều trùng lòng, theo hệ thống cấp bậc của tang thi, trên tang thi thường F là tang thi siêu lớn cấp E, tang thi bay hoặc tốc độ cấp D, đến cấp C, tang thi mới xuất hiện những dị năng khác. Đêm nay, con đầu tiên xuất hiện đã là cấp C. Thậm chí còn có thể là cấp B lợi hại hơn. Tiếp theo là một con tang thi toàn thân phủ đầy xương trắng, thân hình rất lớn, đâm sập hàng rào sắt của khu vườn rồi xông vào. Sau hai con này, là vô số tang thi tốc độ và tang thi bay, tiếp theo là tang thi siêu lớn đến chậm hơn một chút, còn có không ít tang thi cấp C hình dạng khác nhau, bên ngoài là vô số tang thi thường cấp F bị thu hút đến nhưng không dám lại gần vì bị áp chế về cấp độ. Lúc này, Diệp Sơ mới phát hiện, cô thực sự đã đánh giá thấp mật độ hang ổ và mật độ tang thi ở Ích Thành. Bởi vì tang thi ở đây nhiều đến mức hoàn toàn đè sập hàng rào bên ngoài, đã có vô số tang thi cấp C trở lên bị ép đến xung quanh nhà máy trung tâm. Lúc này, do trên mái nhà đã đậu đầy tang thi bay nên không ít tang thi bay đậu lên trên tháp nước nơi đổ máy bay không người lái, để máy bay không người lái rơi xuống, bị lũ tang thi dày đặt trên mặt đất dẫm thành từng mảnh. Hàn Dương không dám khởi động máy bay không người lái, sợ rằng có một chút động tĩnh sẽ khiến lũ tang thi bùng nổ, một khi chen vào nhà máy, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù vậy, cánh cửa vốn đã khóa chặt bắt đầu kêu cốc két dưới từng đợt tấn công vô thức. Do nhà máy trống rỗng, Diệp Sơ và những người khác chỉ có thể trốn trong văn phòng. Nghe thấy tiếng động lớn của cánh cửa sắt nhà máy vang vọng trong không gian bên trong. Không còn góc nhìn bên ngoài, mọi người chỉ có thể lặng lẽ lắng nghe tiếng gõ cửa của ác quỷ. Hàn Dương ra hiệu bằng vài động tác, Diệp Sơ nhận ra, ý là hỏi có nên tiếp tục án binh bất động không. Diệp Sơ gật đầu, nhưng cô vẫn đang suy nghĩ xem có cách nào khác không, ít nhất có thể làm suy giảm tình hình này, tránh trường hợp thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bị vây đánh từ trên trời lẫn dưới đất. Lúc này, có lẽ vì bên ngoài quá đông, một con tang thi bị ép ở mép cửa đã bùng phát dị năng, muốn đẩy lùi lũ tang thi xung quanh. Dị năng của con tang thi này cũng giống như sóng xung kích của tiểu hắc. Bùng nổ, đập cánh cửa sắt mà nó đang dựa lưng vào bên trong một chút, xuất hiện một khe hở miễn cưỡng có thể để một con tang thi có kích thước nhỏ hơn chen vào. Đồng thời, những con tang thi quá dày đặc này ở bên nhau, tổ chức chất nhờn trên người chúng dần dần bao phủ mùi người mà Diệp Sơ và những người khác để lại, lũ tang thi bên ngoài đã có dấu hiệu tản ra. Nhưng lúc này vẫn có tang thi chen vào từ khe hở ở cửa chính. Mùi nước khử trùng trong phòng rất nồng, con tang thi chen vào này không phát hiện ra mọi người trong văn phòng, ngược lại còn bị tiếng ồn bên ngoài thu hút, muốn cố gắng chen ra ngoài. Diệp Sơ lấy hết can đảm, dùng máy ảnh quét con tang thi đó, đọc thông tin. Tang thi hỗn hợp cấp B, dị năng, sóng xung kích siêu cấp, dịch chuyển tức thời siêu cấp, cánh xương, tự phục hồi trung cấp, điểm yếu, mạch năng lượng biến dị, mạch năng lượng biến dị, mạch năng lượng biến dị xuyên qua cơ. Thể tang thi, tác dụng là giải phóng dị năng, cần phá hủy thân chính mới có thể gây nổ, tiêu diệt hoàn toàn tang thi. Đây là điểm yếu của tang thi mà Diệp Sơ chưa từng thấy bao giờ, bây giờ cô cũng không biết, Rốt cuộc đây là đặc điểm của con tang thi này hay là do sự thay đổi toàn diện của thời mạt thế khiến tang thi cũng có sự thay đổi như vậy? Điều này cũng gây ra rắc rối lớn cho Diệp Sơ. Ít nhất là con tang thi trước mặt này, thân chính bên trong cơ thể nó vẫn luôn kéo dài từ đỉnh đầu đến bụng, cô không có cách nào cắt đầu tang thi một cách lặng lẽ, cho nên, nếu muốn giết chết con tang thi này, nhất định phải xảy ra một vụ nổ. Cấu tạo cơ thể như vậy, quả thực là đang chống lại dị năng máy ảnh của cô. Hơn nữa, một con tang thi có năng lượng cấp B, hiệu quả của vụ nổ sẽ ảnh hưởng đến mức nào? Diệp Sơ không dám mạo hiểm vào lúc này. Có thể thấy, ba. Người Hàn Dương lúc này cũng rất căng thẳng. Diệp Sơ đột nhiên nghĩ đến lời giải thích về điểm yếu của con tang thi này, nhánh bên cạnh thân chính dùng để giải phóng dị năng, có lẽ cô có thể dùng dị năng máy ảnh đánh rụng những nhánh này trước, sau đó để Hàn Dương và những người khác khống chế cơ thể tang thi. Nghĩ đến đây, cô không dám đợi thêm nữa, lấy hết can đảm, nhỏ giọng nói với Hàn Dương về ý định của mình. Vì tiếng động bên ngoài rất lớn, cô cũng không quá lo lắng việc mình nói chuyện hay hành động sẽ bị phát hiện. Nghe Diệp Sơ nói, Hàn Dương và những người khác lúc đầu còn do dự, nhưng vì danh tiếng và thực lực lâu dài của Diệp Sơ, cộng thêm tố chất quân nhân chuyên nghiệp, họ đều gật đầu, tỏ ý đã chuẩn bị xong. Hợp tác với quân nhân rất thuận lợi, thấy đồng đội như vậy, trong lòng Diệp Sơ cũng dâng lên vài phần hào khí. Cô bắt chước thủ đoạn nhỏ ban đầu, tạo ra một chút động tĩnh bên ngoài văn phòng. Giác quan của tang thi cấp B rất nhạy bén, lập tức dịch chuyển tức thời đến gần đó. Diệp Sơ không do dự, triệu hồi máy ảnh, nhắm vào vài nhánh gần thân chính của tang thi, nhấn nút chụp, vài đóa hoa máu và chất lỏng năng lượng không tiếng động bắn ra ngoài. Con tang thi này đang định hú lên, linh thể do Hàn Dương điều khiển đã xuất hiện sau lưng nó, dùng sức bịt miệng tang thi, đè nó xuống đất. Người có dị năng xương trắng ngay sau đó triệu hồi ra vài vòng xương trắng, giống như còng tay, khóa chặt đầu, cổ và cơ thể tang thi, người có dị năng sức mạnh cũng xông tới, đè chặt con tang thi đang vùng vẫy điên cuồng. Cuối cùng mới đến lượt Diệp Sơ ra tay, cô dùng dị năng tinh thần treo máy ảnh trước mắt, giống như làm phẫu thuật, dùng để quan sát vị trí mạch năng lượng bên trong cơ thể tang thi. Sau đó cô giơ tay phải ra, một con dao găm sắc bén được lấy ra từ không gian của cô. Cô ra sức, dùng dị năng tinh thần tăng thêm sức mạnh cho tay phải, đột ngột đâm vào cơ thể tang thi. Sau tiếng cắt xé khiến người ta rùng mình và chấp nhận thịt thối bắn tung tóe, Diệp Sơ dùng đầu gối chống vào cơ thể tang thi, từng chút một, dọc theo mép mạch năng lượng, mổ bụng cơ thể tang thi. Hàn Dương và những người khác ở bên cạnh nhìn mà ngây người. Cho dù trước đây Diệp Sơ có mạnh mẽ đến đâu, trước những quân nhân đã trải qua vô số trận chiến như họ, cô vẫn chỉ là một cô gái may mắn nắm giữ dị năng. Nhưng cảnh tượng này đã hoàn toàn đảo lộn nhận thức của họ, thậm chí, Hàn Dương tự thấy, hắn không thể làm được như Diệp Sơ, tàn nhẫn và quyết đoán như vậy. Một sự kính sợ thực sự dâng lên trong lòng hắn, khiến hơi thở của hắn cũng nặng nề hơn vài phần. Diệp Sơ không để ý đến những điều này, giống như cô không để ý đến quần áo của mình, thậm chí cả khuôn mặt đã vấy đầy máu. Thịt. Dần dần, một mạch máu màu vàng phát sáng lộ ra từ cơ thể tang thi. Toàn bộ cơ thể tang thi cũng dần dần bất động. Chỉ có phần đầu nối với mạch máu vẫn còn vùng vẫy nhẹ. Diệp Sơ lau miệng vào chỗ quần áo còn khá sạch ở vai, hít một hơi thật sâu, dùng dị năng tinh thần bao bọc lấy mạch máu chính này, từ cổ tang thi, đâm mạnh dao găm vào não tang thi, khứa một vòng rồi rút mạch máu ra. Dung dịch khử trùng. Diệp Sơ cẩn thận cầm thứ vẫn còn dính đầy mô thối và máu thịt này, nhẹ giọng nhắc nhở ba người lính đang ngây người. Lúc này, nhóm ba người Hàn Dương mới bừng tỉnh, rải dung dịch khử trùng đã chuẩn bị từ trước xuống đất, rồi quay lại xóa sạch mọi dấu vết họ đã để lại. Làm xong những việc này, bốn người mới lại ngã vật ra trong văn phòng yên tĩnh. Chỉ có tuyến thượng thận vẫn chưa hoàn toàn biến mất, kích thích bốn trái tim đập thình thịch. Hàn Dương nhanh chóng kiểm soát được cảm giác. Này, hắn đã trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt nghiêm ngặt, nhanh chóng khiến cơ thể mình bình tĩnh lại. Hắn nở một nụ cười khổ mà ngay cả bản thân hắn cũng không biết tại sao, giơ ngón tay cái với Diệp Sơ. Một người bình thường trước thời mạt thế, trong tình huống như vậy, đã lập ra một kế hoạch ám sát chi tiết, dẫn theo ba người họ, hoàn hảo và lặng lẽ giết chết một con tang thi cấp B, tự tay mổ bụng, cuối cùng thậm chí còn nhắc nhở họ chú ý, thực sự khiến hắn vô cùng kính nể. Hơn nữa, kỳ lạ thay, điều đó khiến hắn có thêm vài phần cảm giác an toàn. Trước đây hắn chưa từng chiến đấu cùng Diệp Sơ nhưng giờ phút này, hắn đột nhiên hiểu ra tại sao những người trong căn cứ lại coi trọng Diệp Sơ như vậy, cũng hiểu ra tại sao trên đường đi, đồng đội của cô lại tin tưởng cô như vậy. Diệp Sơ bất lực cười, cô không có khả năng kiểm soát cơ thể mình nhanh chóng như Hàn Dương, còn bị tuyến thượng thận kích thích đến mức mềm nhũn. Cô nghiêng đầu, nhìn xuống mặt đất, nơi có mạch năng lượng cấp B phát ra ánh sáng yếu ớt. Đạo cụ năng lực, mạch năng lượng biến dị cấp B, hoàn chỉnh. Giá đạo cụ, không, không phải đạo cụ của cửa hàng. Mô tả đạo cụ, mạch máu hình thành sau khi năng lượng trong cơ thể sinh vật biến dị tập trung cao độ, Trong cơ thể tang thi cấp B trở lên, có thể chứa nhiều yếu tố kích thích dị năng, cách sử dụng, phục hồi, thức tỉnh, nắm trong tay, dần dần thức tỉnh, ghi chú, nhớ thay quần áo, Diệp Sơ, 3 chấm. Lúc này, cô nhìn thấy lời chế giễu của hệ thống, ngay cả sức lực để đáp lại trong lòng cũng không có. Cô nhìn chiếc áo khoác ngoài đã bị chất nhờn và máu bẩn thấm ướt, đột nhiên phát hiện ra rằng mình không thấy quá ghê tởm. Nhưng lời mô tả đạo cụ đã thu hút sự chú ý của cô, thứ này thực sự chứa nhiều yếu tố kích thích dị năng sao? Cô chụp một bức ảnh trước, sau đó thì thầm bàn bạc với ba người Hàn Dương, quyết định giao cho phi công sức mạnh đó sử dụng, bây giờ hắn ta cần nâng cao sức mạnh nhất. Người phi công đó mang theo sự kính sợ đối với Diệp Sơ tàn nhẫn, cẩn thận nhận lấy thứ đó, nắm trong tay. Ánh sáng trong mạch máu dần biến mất, trở thành một lớp da mềm như da rắn vừa lột. Người phi công ngồi im một lúc, mở mắt ra. May mắn thay, hắn ta đã kích hoạt được xung lực bùng nổ và tự phục hồi. Đối với một dị năng giả sức mạnh, không chỉ có được khả năng tấn công tầm xa mà tình trạng cơ thể cũng được đảm bảo hơn. Lúc này, lũ tang thi bên ngoài đã bắt đầu dần dần tản đi. Nghe tiếng động, thực ra vẫn còn khá nhiều trong nhà máy nhưng ít nhất sẽ không giống như trước đây, tất cả đều chen chúc ở cửa. Nhân lúc này, Diệp Sơ cũng lấy điện thoại ra, trước tiên gửi tin nhắn cho ba mẹ, hỏi thăm tình hình. Sau đó, chụp vài bức ảnh tang thi bên ngoài cửa sổ, để check-in, cho mọi người biết tình hình dạng mới này. Phân tích điểm yếu của tang thi biến dị mới và một số lưu ý, phát hiện ra một số lượng lớn tang thi biến dị mới xuất hiện, bên trong cơ thể không còn là tinh thể năng lượng, mà là mạch năng lượng dạng thân chính giữa nhánh này. Cắt đứt hoàn toàn nhánh có thể ngăn cản tang thi sử dụng dị năng, phá hủy thân chính sẽ gây ra nổ, tiêu diệt hoàn toàn tang thi. Tương tự, tang thi rất nhạy cảm với mùi, hãy chú ý sử dụng dung dịch khử trùng để che giấu dấu vết ở khu vực đã hoạt động. Diệp Sơ chỉ đơn giản. Ghép hai bức ảnh, một bức là ảnh mạch năng lượng biến dị trong máy ảnh, một bức là ảnh thân chính đã bị tách ra. Nhập vào dễ dàng, trước tiên là một số người cảm thân. Tiểu Diệp lại xuất hiện rồi, chết tiệt, đây không phải là blogger đã đăng tính thế năng lượng trước đây sao? Đại lão Diệp trở về. Từ việc ấy rồi sao? Trời ơi, tôi sắp sợ chết khiếp, vậy mà lão Diệp đã giết xong một con tang thi và trở về rồi. Vì Diệp Sơ đã mở máy phát tín hiệu dữ liệu phạm vi lớn trước khi rời đi nên có khá nhiều người chỉ tiếp xúc với Diệp Sơ trước khi liên lạc bị gián đoạn, thậm chí có người lúc khôi phục trước đó. Vì vậy, có khá nhiều lời kinh ngạc của người đã xuất hiện trong phần bình luận. Tiếp theo, có khá nhiều người bắt đầu thảo luận về lý do tại sao Diệp Sơ lại có một mạch năng lượng biến dị hoàn chỉnh. Khoan đã, tại sao blogger lại có thể lấy được một mạch hoàn chỉnh? Dị năng của tôi là cắt sóng xung kích, vừa rồi vô tình cắt đứt một bên của tang thi nhưng tang thi vẫn có thể kéo, thu hút những con khác, rất khó khăn mới chạy thoát được, không thể tưởng tượng được blogger đã làm thế nào. Đính chính, căn cứ của chúng tôi đã tiêu diệt rất nhiều tang thi, có những con tang thi chỉ còn lại cái đầu vẫn có thể kêu, rất phiền phức, bổ sung thêm một chút, mạch cấp C không thô như vậy, ước tính phải cấp B trở lên, vậy là Tiểu Diệp ra tay là khống chế được một con tang thi cấp B, gọt nó thành que, mổ sống nó, sau đó lấy thứ này ra, quá đỉnh. Nghĩ đến cảnh này là tôi muốn nôn rồi, tôi cũng muốn nôn, tôi cũng. Một đám chỉ biết nói suông, tôi đã nôn rồi. Diệp Sơ xem mà vừa buồn cười vừa cảm động, ngay cả khi trải qua ngày tận thế khủng khiếp như vậy, đêm kinh hoàng như vậy, vẫn có. Rất nhiều người có tâm trạng lạc quan như thế, cũng khiến tâm trạng của cô tốt hơn không ít. Cô vừa xác nhận tình hình với mẹ, vừa lướt qua các bình luận bên dưới một lúc, trước khi đặt điện thoại xuống, bình luận cuối cùng cô nhìn thấy là, tôi đã xem phân tích điểm yếu của tang thi vào ngày đầu tiên của ngày tận thế của blogger. Không ngờ lại có thể gặp lại, mọi người đều đã trải qua. Không ít rồi nhỉ. Thật tốt khi được nhìn thấy blogger một lần nữa, mọi thứ dường như đã trở lại thời điểm tận thế bắt đầu. Bị mắc kẹt ở một nơi nguy hiểm, chờ đợi trong đau khổ cho đến khi màn đêm qua đi, còn phải check-in chia sẻ thông tin về điểm yếu của lũ tang thi. Chỉ có điều, đêm nay rất khác so với trước đây. Khi đàn tang thi dần dần tan đi, cả đồng bằng ít thành nổi lên một cơn gió. Trong gió có vô số bụi đất xám đen, thổi qua những tòa nhà đổ nát, như thể muốn thổi bay từng chút một còn sót lại của loài người. Giống như một đôi bàn tay vô hình khổng lồ đang xóa sạch dấu vết của loài người. Mặc dù vậy, Hàn Dương vẫn rất gan dạ, lấy hai chiếc máy bay không người lái còn lại của Diệp Sơ, dùng linh thể mang ra ngoài, nhân lúc tang thi biết bay bên ngoài giảm bớt, lặng lẽ hạ xuống nóc nhà, để giám sát tình hình xung quanh suốt đêm. Nửa đêm đầu, Diệp Sơ và Hàn Dương là người trực, hai phi công đi nghỉ trước. Trong văn phòng không có đèn, ngoài cửa sổ thậm chí không có ánh sáng. Chỉ có hình ảnh từ máy bay không người lái, còn được Hàn Dương phủ một tấm vải bạc, để tránh ánh sáng lọt ra ngoài, thu hút sự chú ý của lũ tang thi. Trong không khí vẫn thoang thoảng mùi hôi thối và mùi khét lẹt, lúc này cũng chẳng ai để ý, Diệp Sơ thậm chí còn cảm thấy an toàn hơn một chút, bởi vì mùi này thực ra chính là lớp ngụy trang tốt nhất của mọi người. Xác nhận tình trạng của Ngô Chiêu và Sở Sở không xấu đi, Diệp Sơ dựa vào tường ngồi xuống, nói chuyện phiếm với Hàn Dương. Trước đây cô Diệp thực sự chỉ là một nhân viên công ty thôi sao? Hàn Dương tò mò hỏi. Không cần gọi tôi là cô đâu, gọi Diệp Sơ là được, người quen cũng gọi tôi là Diệp Tử. Giọng điệu của Diệp Sơ có chút bất lực, cô đã trải qua quá nhiều cách xưng hô trong ngày tận thế, mệt mỏi lắm, sao? Đó cô nói tiếp, trước đây tôi đi làm. Thật khó tưởng tượng, nhìn cách cô ra tay, tôi còn không nỡ làm như vậy. Trong giọng nói của Hàn Dương toàn là sự ngưỡng mộ, khiến Diệp Sơ không biết phải nói gì. Cô chỉ có thể cười nhạt, nói câu thoại kinh điển của cổ thụ, tất cả vì sự sống còn thôi. Ban đầu còn định nói chuyện phím, Hàn Dương nghe Diệp Sơ nói một câu nặng nề như vậy, liền sửng sốt một chút, sau đó thở dài, đúng vậy, còn anh thì sao? Diệp Sơ hỏi lại, thực ra cô khá tò mò về đặc vụ dày dặn kinh nghiệm mà Lưu Quốc Vi nhắc đến. Tôi, Hàn Dương dừng lại một chút, rồi nói, ban đầu là lính đặc chủng, từng đóng quân ở một số khu vực chiến tranh, sau đó được sắp xếp thực hiện một số nhiệm vụ đặc biệt khá bí mật, sau khi giải ngũ thì làm vệ sĩ. Hàn Dương nói rất bình thản nhưng từng câu từng chữ đều khiến người ta kinh ngạc. Diệp Sơ cũng bắt đầu khen ngợi, quá lợi hại rồi. Anh thực sự đã từng ra chiến trường sao? Chiến trường trước đây ấy à, so với tận thế thì chẳng khác gì trẻ con chơi trò chơi gia đình. Hàn Dương lắc đầu nói, rồi lại thở dài, đôi khi thực sự khó có thể tưởng tượng, sống cả đời, đến cuối cùng lại phát hiện ra, thế giới đã không còn là thế giới cô từng biết nữa. Ngay khi Hàn Dương chuẩn bị kể về những trải nghiệm trước đây của mình để giết thời gian, Diệp Sơ thấy Hàn Dương, người vốn đang dựa vào tường thư giãn như cô, đột nhiên ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn vào màn hình giám sát của máy bay không người lái. Sao vậy? Diệp Sơ hỏi. Đợi chút, tôi xem lại. Hàn Dương không rời mắt. Diệp Sơ cũng cố gắng nhìn vào màn hình, không thấy có gì bất thường, chỉ là dường như lũ tang thi đang hành động có quy luật. Một lúc sau, Hàn Dương mới quay đầu lại, vẻ mặt khó coi. Hắn vội vàng nói một câu, có thể lũ tang thi đang tìm chúng ta, lát nữa nói sau. Nghe Hàn Dương nói vậy, lòng Diệp Sơ giật thót. Lời còn chưa dứt, Hàn Dương đã vươn tay lay tỉnh hai phi công vừa ngủ dậy, chỉ vào màn hình máy bay không người lái nói, xem hành động của lũ tang thi đi, các anh có nhiều kinh nghiệm hơn tôi về phương diện này, xem có vấn đề gì không. Hai phi công không hề do dự, vừa tỉnh dậy đã trở nên tỉnh táo. Hai người chỉ xem màn hình một lúc, sau đó nhìn nhau, nghiêm túc nói, đúng vậy, chúng đang tìm kiếm theo kiểu trải thảm, có điều đội hình hơi hỗn loạn, nhìn thoáng qua không dễ phát hiện. Hướng nào? Hàn Dương hỏi tiếp. Chính là hướng chúng ta. Hai phi công vừa nói vừa bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hơn nữa, chúng đang xâm nhập vào những ngôi nhà bỏ hoang gần đó, rất có thể sẽ xông vào đây. Diệp Sơ cũng có lo lắng nhưng vẫn ôm hy vọng hỏi, làm sao mà biết được? Chúng ta cứ đóng chặt cổng là được, phải không? Phi công vừa sử dụng mạch năng lượng đó trả lời, có vẻ không giống lắm. Lý do mà đội trưởng Hàn Dương phát hiện ra là vì toàn bộ cách di chuyển của chúng không khác gì tìm kiếm theo kiểu trải thảm. Tôi đã thấy có tang thi dùng dị năng phá tan một ngôi nhà, chúng không còn chỉ bị mùi hương thu hút như trước nữa. Một phi công khác nói rõ hơn, rất có thể có thứ gì đó đang chỉ huy chúng tìm kiếm, trung tâm di chuyển của chúng chính là nhà xưởng này của chúng ta. Diệp Sơ lập tức nghĩ đến dị năng ý chí tối cao của hang ổ kim tự tháp ở Ích Thành. Thực ra đây không phải là chuyện gì mới mẻ. Ngay từ khi còn ở căn cứ phía Bắc, nhiều người đã phát hiện ra rằng lũ tang thi sẽ co cụm lại gần hang ổ để bảo vệ. Vì vậy mọi người đoán rằng những con tang thi có vẻ không có trí tuệ này rất có thể bị hang ổ kiểm soát tập trung, có thể hành động tập thể. Nhưng mọi người đều không ngờ rằng lũ tang thi này thực sự có thể thực hiện cuộc tìm kiếm theo kiểu trải thảm tinh vi như vậy. Diệp Sơ đoán rằng, rất có thể vì hôm qua cô chủ động ra tay, giết chết con tang thi bị ép vào trong kho, khiến một điểm trong mạng lưới tang thi này biến mất, nên hang ổ mới tiến hành tìm kiếm. Cô vừa nghĩ đến đây, trên mặt lộ ra vẻ do dự và hối hận, Hàn Dương đã nhìn ra, lập tức nói, đừng nghĩ nhiều, dù thế nào thì chúng ta cũng phải rời đi. Chắc chắn phải giết chết con tang thi đó, hang ổ trì hoãn lâu như vậy mới bắt đầu tìm kiếm, rất có thể là vì tình hình hỗn loạn trước đó. Nếu chúng ta đợi đến ngày mai mới giết, thì e rằng đã bị phát hiện rồi. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trên chiến trường, chúng ta chỉ cần đưa ra phản ứng chính xác trong tình huống hiện tại là được, đừng để những suy nghĩ thừa thải ảnh hưởng đến cô. Hàn Dương nói. Nghe đến đây, Diệp Sơ lập tức ổn định tinh thần. Nhiệm vụ hàng đầu hiện tại là phải rời khỏi đây, bất kể lũ tang thi có nhắm vào tiểu đội này hay không, họ đều không thể ở đây chờ chết. Nếu không, một khi bị bao vây, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cô gật đầu nói, tôi hiểu rồi, vậy chúng ta chuẩn bị lên đường ngay bây giờ. Đúng vậy, không thể đợi thêm được nữa. Nếu đợi đến khi vòng vây thu hẹp lại, rất khó để thoát thân. Ba người lính hành động rất nhanh, chỉ một lúc sau đã thu dọn xong tất cả đồ đạc. Hàn Dương còn nhanh chóng dùng thắt lưng chiến thuật và dây thừng làm một chiếc Túi đựng trẻ em đơn giản, để phi công có sức mạnh có thể treo Sở Sở nhỏ nhắn trước ngực, sau lưng Cổng Ngô Chiêu. Vì hắn ta có dị năng sức mạnh, không tốn chút sức kéo hai người, cộng thêm vụ nổ xung kích có được trước đó, có thể đánh bay kẻ địch đến gần trong thời khắc nguy cấp. Sự sắp xếp của Hàn Dương như vậy, vừa có thể giữ lại tối đa sức chiến đấu của đội, vừa khiến Sở Sở và Ngô Chiêu gần như không thể đi lại được an toàn hơn. Để tăng thêm tính an toàn, Diệp Sơ còn treo trên lưng Sở Sở và Ngô Chiêu vài mảnh vảy rắn khổng lồ đã lâu không dùng đến, để phòng thủ. Như vậy, người phi công này gần như đã biến thành một cái pháo đài di động hình trụ. Theo ý định ban đầu của Hàn Dương, người có dị năng xương trắng đi trước, hắn và Diệp Sơ lần lượt ở hai bên trái phải, tạo thành hình chữ phẩm bao quanh ba người ở giữa. Nhưng khi mọi người vừa ra khỏi cửa nhà xưởng, cơn gió bụi bên ngoài càng lớn hơn, cộng thêm trời đã tối, trời đất gần như chìm trong bóng tối, tầm nhìn rất thấp, ngay cả những thứ cách xa 50 mét cũng không nhìn rõ. Diệp Sơ chủ động nói, tôi đi trước nhé, tôi có quần áo phòng thủ rất cao, không sợ gặp nguy hiểm, tôi cũng sẽ quan sát tình hình hai bên, yên tâm. Được. Hàn Dương đồng ý, nhưng chú ý, cố gắng tránh xa quái vật, đừng ra tay, kẻo bị phát hiện. Tôi hiểu. Diệp Sơ nhắm mắt lại. Sau khi sử dụng mảnh vỡ hang ổ cấp S của Hoa Thành và được tướng quân địa cung truyền công, thì lực hồng ngoại của Diệp Sơ đã đạt đến cấp B, phạm vi cảm ứng cũng đạt đến 500 mét. Vì vậy, khi cô nhắm mắt lại, cô lập tức nhìn thấy vị trí của lũ tang thi xung quanh. Cô không do dự, nghênh đón cơn gió bụi khiến cả người đau nhói, xác định hướng Tây, bắt đầu chạy. Mọi người không có dị năng tốc độ, đều dựa vào thể chất mạnh mẽ của dị năng giả, chạy. Với tốc độ kinh người, trong sự che chắn của cơn gió bụi ồn ào, tiếng chạy căn bản sẽ không gây chú ý với lũ tang thi, cứ như vậy Diệp Sơ thuận lợi dẫn đội rời khỏi nhà máy, nhanh chóng di chuyển về phía Tây. Diệp Sơ đoán rằng, đoàn người của cô có thể là nhóm người đầu tiên đi bộ ở ít thành đầy hang ổ tang thi, hoặc có thể nói, là nhóm người đầu tiên đi bộ trong địa ngục. Ngoài từ địa ngục, Diệp Sơ không nghĩ ra cách miêu tả nào khác. Nơi đây có cơn gió ma quái xóa sạch mọi thứ, khắp nơi là đống đổ nát, quái vật hoành hành, khiến cô cảm thấy lúc này họ không còn ở trên Lam Tinh, mà là một hành tinh xa lạ. Dựa vào dị năng hồng ngoại để quan sát tình hình, sau đó thông qua dị năng tinh thần tạo động tĩnh để dẫn dụ quái vật, cả chặng đường này có kinh nhưng không có hiểm, theo tốc độ hiện tại, có lẽ chỉ cần thêm vài giờ nữa là có thể rời khỏi phạm vi ít. Thành. Mệt mỏi quá, Diệp Sơ nhìn điện thoại, thế mà mới đi chưa đến một giờ. Mọi người đều cảm thấy, cơn gió bụi ngập trời dường như mang theo một loại sát cương dị năng nhỏ bé nào đó, vừa đánh vào mọi người, vừa khiến dị năng của mọi người tiêu hao nhiều hơn. May mà tinh thể năng lượng của mọi người đều dự trữ đầy đủ. Diệp Sơ còn có thể đổi thuốc phục hồi năng lượng, chỉ cần có thể duy trì trạng thái này, nhất định có thể đi ra ngoài. Ngay lúc này, Hàn Dương phía sau điều khiển linh thể đến trước mặt Diệp Sơ, ra hiệu dừng lại. Diệp Sơ dừng lại hỏi, sao vậy? Hàn Dương cau mày nói, tôi cảm thấy hơi không ổn, một là hướng đi có vẻ hơi lệch, tôi đã được huấn luyện về phương diện này, chúng ta dường như vẫn luôn lệch hướng. Sự bất an trong lòng Hàn Dương càng lúc càng mãnh liệt. Trên đường đi, hắn vẫn luôn đi theo Diệp Sơ. Bản thân hắn không nắm rõ lắm về toàn bộ lộ trình và tình hình phân. Bố của lũ tang thi. Hắn hỏi, Diệp Sơ, cô đi lâu như vậy rồi, mật độ tang thi có thay đổi không? Nghe Hàn Dương hỏi, Diệp Sơ giật mình, nhanh chóng trả lời, không có. Lũ tang thi xung quanh chúng ta vẫn duy trì ở mức mười mấy con. Hơn nữa hướng tôi tiến về phía trước, tang thi dường như luôn ít hơn các hướng khác. Diệp Sơ vừa nói ra lời này, bao gồm cả cô, mọi người đều thầm kêu không ổn. Ngay cả người ngu ngốc nhất cũng nhìn ra, bọn họ đang bị dắt mũi đi. Diệp Sơ dậm chân, chỉ vào mặt đường đổ nát bên dưới nói, tôi cố gắng đi theo đường thẳng mà, cho dù có gặp quỷ đánh tường thì đường vẫn luôn thẳng chứ. Hàn Dương nói, đừng tự dọa mình, nếu thực sự có quỷ, cũng đã bị đám quái vật này ăn sạch sẽ rồi. Ước chừng cơn gió này cũng có vấn đề, hơn nữa nơi này không phải là khắp nơi đều là hang ổ sao? Nếu hang ổ di chuyển có thể thay đổi địa hình thì sao? Bốn người trong cơn gió bụi không nhìn rõ phương hướng, nhìn ra xa. Nhất thời, có một cảm giác sắp bị nhấn chìm ở đây. Hàn Dương chỉ tùy tiện đoán bừa nhưng lại thực sự đoán đúng. Lúc này họ đang ở trung tâm hang ổ Ích Thành. Vài hang ổ ở đây đã thông qua đường hầm năng lượng dưới lòng đất liên kết với nhau, hình thành nên một thể cộng sinh khổng lồ. Ở chính giữa hang ổ trung tâm, trong không gian vốn trống rỗng, đang lơ lửng một bản đồ được tạo thành từ vô số điểm sáng. Tuy nói là bản đồ nhưng trên đó không có bất kỳ thông tin nào về đường phố, địa hình hoặc phương hướng, chỉ có những điểm sáng thưa thớt hoặc dày đặc. Nếu Diệp Sơ ở đây, cô có thể nhìn ra ngay, phân bố các điểm sáng màu trắng ở một góc nhỏ bên trái bản đồ, chính là vị trí lũ tang thi xung quanh cô. Khi Diệp Sơ và những người khác dừng lại, các điểm sáng trên bản đồ này đã lặng lẽ thay đổi. Một chấm nhỏ màu trắng. Vốn nằm ngay phía trước đội, dịch chuyển sang bên cạnh một chút, con đường vốn thẳng tắp về phía trước, đã rẽ sang hướng khác. Đồng thời, bên dưới các điểm sáng màu trắng, một số điểm sáng màu đỏ sẫm cũng lặng lẽ thay đổi vị trí. Toàn bộ sự thay đổi dẫn ra một tuyến đường hình vòng cung khổng lồ, bắt đầu từ khi Diệp Sơ và những người khác xuất phát, đi một vòng lớn. Theo hướng này, rất có thể sẽ đưa tiểu đội này quay trở lại vị trí trung tâm Ích Thành. Lúc này, càng ngày càng có nhiều điểm sáng màu trắng tụ về hướng tiểu đội đang đứng. Giống như chúng đều biết tiểu đội ở đó nhưng không vội phát động tấn công, ngược lại chỉ dẫn đường, cuối cùng để những con người này rơi vào vòng vây trùng trùng điệp điệp, một đòn tất sát. Cảnh tượng này giống như một thợ săn kiên nhẫn, xảo quyệt, đùa giỡn với con mồi trong khu săn bắn. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Lúc này Hàn Dương cũng hết cách, đối mặt với tình huống kỳ lạ. Như vậy, đối mặt với một con quái vật chưa biết có thể tự do thay đổi địa hình, mọi kinh nghiệm trước đây đều trở nên vô dụng. Diệp Sơ siết chặt nắm tay, triệu hồi 10 chiếc máy ảnh bên cạnh, nói, chỉ có thể dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Cô muốn, Hàn Dương có hơi đoán được ý nghĩ của Diệp Sơ. Tôi dùng máy ảnh liên tục tạo ra vụ nổ trên mặt đất phía trước, tạo thành một đường thẳng, chúng ta đi theo đường này. Diệp Sơ nhìn về phía trước nói. Dị năng giả xương trắng hỏi, vậy, lỡ chúng ta thu hút lũ tang thi thì phải làm sao? Hàn Dương lạnh lùng nói, thứ quái quái không biết là gì ở đây, đã biết chúng ta ở đâu rồi, không cần phải che giấu giấu, chuẩn bị giết một đường ra ngoài đi. Theo lời Hàn Dương nói, ánh mắt Diệp Sơ ngưng tụ, 10 chiếc máy ảnh đồng thời phát động, phía trước lập tức xuất hiện một dải hố vỡ nham nhở thẳng tắp. Đi theo sát. Đi. Cô hét lên một tiếng, điên cuồng. Chạy về phía trước, ba người còn lại cũng không do dự, căng thẳng thần kinh, nhanh chóng đuổi theo. Thông qua cách này, gần như chỉ điên cuồng chạy chưa đến 1 km, trong tầm nhìn hồng ngoại của Diệp Sơ, xuất hiện một vùng phản ứng nhiệt dày đặc. Trên trời cao thì bay, dưới mặt đất thì chạy, còn có cả loại ẩn núp dưới lòng đất, đang từ từ di chuyển về phía cô. Cô lập tức hiểu ra, vòng vây nhắm vào đội mình này đã hình thành từ lâu. Chỉ là đối phương rất kiên nhẫn, cho dù đã bố trí một đội quân hùng hậu như vậy, cũng không hề lộ ra một chút nanh vuốt nào, nếu Hàn Dương và cô phản ứng chậm thêm một chút, e rằng sẽ bị vây chết ở đây. Cô hét lớn, chuẩn bị. Phía trước có rất nhiều kẻ địch. Rõ. Diệp Sơ vừa lao về phía trước, vừa đổi một đạo cụ trong cửa hàng hệ thống. Đây là thứ cô dùng lúc vừa giết chết con tang thi cấp B kia, để phòng ngừa mình rơi vào vòng vây mà chuẩn bị, đạo cụ. Trang bị, lựu đạn nổ năng lực, giá đạo cụ, 200 điểm, mô tả đạo cụ, thông qua sát thương năng lượng không ổn định dạng xuyên thấu, có thể xuyên vào trong cơ thể tang thi để nổ tung, kích nổ năng lượng biến dị, có thể tạo ra không gian năng lượng dị thường cực độ trong phạm vi bán kính 50m, kéo dài 5 giây. Cách sử dụng, cầm trong tay có thể kích hoạt hệ thống ngắm bắn, khoảng cách xa nhất 200m, ném ra có thể kích nổ thủ công trên không, ghi chú ý giữ khoảng cách, xác nhận đổi 15 phần. Có hoặc không, nhấp vào có, 15 quả lựu đạn hình tròn nhỏ nhắn xuất hiện trong không gian của Diệp Sơ. Cô đưa tay nắm lấy một quả, tiếp tục điên cuồng chạy về phía trước. Tất cả mọi người đều biết, bây giờ vòng vây đang hình thành, cho dù có thể nhanh hơn một giây, phía sau có thể sẽ phải đối mặt với ít hơn một con quái vật chưa kịp chạy tới. Chạy chưa được bao xa, Hàn Dương phát hiện, họ không cần. Diệp Sơ chỉ dẫn phương hướng nữa. Bởi vì trong màn đêm xám xịt phía trước, đã lóe lên vô số đôi mắt đỏ ngầu, cùng nhìn về phía này. Một tiếng hú gần như ác cả tiếng gió vang lên, lũ tang thi xông thẳng tới. Chuẩn bị. Xông qua. Lúc này Diệp Sơ đã tính toán thời gian, bây giờ ném một quả lựu đạn, 5 giây sau năng lượng dị thường do lựu đạn gây ra biến mất, bản thân và những người khác vừa vặn đến được bên ngoài phạm vi nổ. Cô nhìn chuẩn hướng tiến lên, định vị vào trung tâm đàn tang thi, ném lựu đạn về phía đó. Dưới sự dẫn đường và tăng tốc của hệ thống dẫn đường tự động, quả lựu đạn giống như một viên đạn ra khỏi nòng, bắn vào giữa đám tang thi đang vây quanh. Đầu tiên là một sự yên tĩnh nhỏ, tiếng nổ của quả lựu đạn không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có một tiếng cạch rất nhẹ, vô số mũi kim chứa đầy năng lượng hủy diệt, giống như những đoạn ánh sáng đông cứng, bùng phát từ điểm nổ. Ngay sau đó, tất cả lũ tang thi gần điểm nổ đều đồng loạt khựng lại, toàn bộ cơ thể nổ tung. Nhưng Diệp Sơ đã đánh giá thấp phản ứng dây chuyền do vụ nổ tạo ra. Khi đợt tang thi đầu tiên nổ tung, mạch năng lượng trong cơ thể chúng đã xảy ra vụ nổ thứ cấp, năng lượng bảo tạo ra bắt đầu quét sạch xung quanh, lại khiến lũ tang thi gần đó chịu một cú va chạm mạnh. Làn sóng xung kích khổng lồ, gần như xé toạc ra một con đường giữa đám tang thi dày đặc. Bước chân của Diệp Sơ không hề dừng lại, cắm đầu chạy điên cuồng, còn dùng dị năng tinh thần đẩy văng một số tang thi bị sóng xung kích làm choáng váng. Phía sau cô, dị năng giả xương trắng liên tục ném ra những chiếc xương nhọn khổng lồ, Hàn Dương thì dùng linh thể ngăn cản bước tiến của lũ tang thi. Lúc này, rất nhiều tang thi cấp cao sở hữu dị năng đã phản ứng lại, ném dị năng tràn ngập trời đất về phía Diệp Sơ. Diệp Sơ. Hàn Dương nhìn thấy cảnh tượng như vậy, gần như cho rằng Diệp Sơ sắp xong đời rồi. nhưng Diệp Sơ vẫn hét lớn, đừng quan tâm. Xông thẳng vào. Trong trận chiến ở Nặc Quốc, cô đã hiểu ra một điều, dị năng có thể bị hủy diệt, còn dị năng không gian kỳ lạ do sát thương của máy ảnh tạo ra, hoàn toàn là kẻ đứng đầu trong số đó. Diệp Sơ đảm bảo rằng chiếc áo khoác đa năng mê hoặc đã biến thành vảy rắn khổng lồ bao phủ toàn thân, đồng thời liên tục dùng máy ảnh và dị năng trên đường đi. Những mảnh không gian khiến người ta không dám đến gần liên tục xuất hiện, từng luồng dị năng biến mất trong màn sương xám. Diệp Sơ vẫn đang tiến về phía trước. Không biết là tác dụng của tuyến thượng thận, hay là việc sử dụng dị năng cường độ cao khiến năng lượng trong cơ thể cô bắt đầu sôi sục, lúc này Diệp Sơ cảm thấy khả năng kiểm soát và sát thương của mình tăng lên rất nhiều, cô lấy ra từ không gian 20 chiếc. Máy ảnh quân dụng siêu nhỏ mà Triệu Quân đưa cho mình, điên cuồng bắn về phía xung quanh. Kết hợp với lựu đạn nổ năng lực, ba chiến sĩ thực sự đã tạo ra một con đường ổn định trong đàn tang thi. Nhưng Diệp Sơ vẫn cảm thấy chưa đủ. Cô vẫn cảm thấy tốc độ dọn dẹp quá chậm, tốc độ tiến lên của mình đã bắt đầu chậm lại vì điều này. Nhìn những chiếc máy ảnh siêu nhỏ liên tục lóe sáng dị năng bên cạnh mình, cô luôn cảm thấy mình như đã bỏ lỡ thứ gì đó. Lũ tang thi xung quanh tràn ngập trời đất nhưng Diệp Sơ lại cảm thấy mọi thứ đều đang ở xa. Lũ tang thi tràn ngập trời đất, lúc ở nhà máy nước Ít Thành, cũng là lũ tang thi tràn ngập trời đất, trước nhà máy nước, mình đã gặp cổ thụ, đòn tấn công của cổ thụ cũng là những chiếc lá tràn ngập trời đất, tràn ngập trời đất. Lúc này Diệp Sơ mới giật mình nhận ra, ở bên ngoài thành Ít Thành, lần đầu tiên cổ thụ rời khỏi mình, đã để lại một mầm non mới sinh. Khi mình dùng mầm non đó để nâng cấp dị năng sát thương của máy ảnh, lúc đó đã thấy một ghi chú, viết rằng ống kính gốc rộng chính là ma pháp cấm chú. Lúc đó cô đã thử, vì phải rút ra quá nhiều dị năng, còn chưa kịp bấm nút chụp, cô đã ngất vì sử dụng dị năng quá mức. Sau đó, cô không thử lại, suýt nữa thì quên mất điểm này. Cô vẫn tiếp tục chạy, lấy chiếc máy ảnh cũ của mình ra khỏi không gian, dùng niệm lực vặn ống kính gốc rộng, chọn chế độ lấy nét nhiều điểm, trong nháy mắt, trên màn hình của máy ảnh, xuất hiện vô số khung ngắm màu đỏ, nhắm vào một đám tang thi xếp chồng lên nhau ở phía trước. Để tránh bị rút hết dị năng, cô đã xóa 2.000 điểm từ số điểm tiêu dùng ít ỏi, đổi lấy hai lọ thuốc phục hồi năng lượng hiệu quả cao, uống một lọ trước. Khi thuốc tiếp xúc với cổ họng cô cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể sắp nổ tung, đây là áp lực do năng lượng quá dư thừa tạo ra. Diệp Sơ không dám chậm trễ, nhấn nút chụp. Hàng trăm con quái vật phía trước đều dừng lại, sau đó bên trong cơ thể vốn đỏ rực của chúng, như thể có núi lửa phun trào ra chất lỏng năng lượng nóng bỏng, sau đó phát nổ dữ dội. Năng lượng mạnh mẽ gần như khiến cơn gió xám trong khu vực này dừng lại vài giây, sau đó lại thổi bay tàn tích của vụ nổ. Phía trước, lũ tang thi trông đã thưa thớt hơn. Diệp Sơ vừa nhìn về phía trước, một cơn đau đầu dữ dội ập đến, khiến tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ, cơ thể cũng trống rỗng, tiếp theo là một cảm giác buồn nôn, khiến cô nôn ra một ngụm máu, chân cũng loạn choạng. Diệp Sơ. Hàn Dương ở phía sau lại hét lên một tiếng. Nhưng Diệp Sơ lúc này không còn sức để trả lời, dùng ý chí và sức lực còn lại uống nốt lọ thuốc phục hồi thứ hai, tiếp tục chạy điên. Cuồng về phía trước. Bóng đêm phía trước trông có vẻ sâu hơn nhưng, hình như cũng trong trẻo hơn. Ba người phía sau thấy vậy, cũng không nói gì nữa, tiếp tục xông lên. Xem ra, họ có hy vọng. Ngay khi Diệp Sơ sắp thoát khỏi vòng vây, trong tầng hầm của hang ổ trung tâm Ít Thành, một cơ thể người được bao phủ bởi thảm nấm trơn nhẵn đang dần hình thành. Lớp thảm nấm này trông không hề đáng sợ, ngược lại còn tràn ngập màu sắc như dòng chảy. Trên bề mặt của nó, ánh sáng lưu động như thể pha trộn giữa thời gian và không gian, phản chiếu vô số mảnh vỡ, lại biến thành dị năng cuồng bạo, hòa vào cơ thể này. Khi những luồng sáng này dần biến mất, cơ thể này cũng dần dần lộ ra hình dạng. Không giống như những tang thi khác, tang thi này toàn thân trơn nhẵn, chỉ có làn da trắng bệch và ánh sáng lờ mờ bên dưới cho thấy, đây không phải là một con người bình thường, mà giống như một tang thi cấp cao đến mức kỳ lạ. Nhưng nếu Diệp Sơ đứng ở đây, cô sẽ lập tức nhận ra, trên cái đầu trắng bệch, trọc lóc của cơ thể này, chính là khuôn mặt của Hứa Chung. Diệp Sơ không biết mình đã ngất đi từ lúc nào. Ngay cả đoạn đường cuối cùng để thoát khỏi vòng vây của lũ tang thi, cô hoàn toàn dựa vào bản năng để lao về phía trước, cũng dựa vào bản năng để tấn công lũ tang thi xung quanh. Mỗi lần sử dụng dị năng, toàn thân cô lại đau nhói đến tận xương tủy, có lẽ là di chứng của việc sử dụng dị năng quá mức. Cô vẫn trong trạng thái thần trí không tỉnh táo, miễn cưỡng thoát khỏi phạm vi Ít Thành. Quá trình này, thậm chí cô còn không có nhiều ký ức rõ ràng. Khoảnh khắc trước, cô còn cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại từng đợt, bước những bước chân nặng nề, máy móc lao về phía trước. Còn nghe Hàn Dương gào lớn, các người đi trước. Tôi dùng linh thể đưa cô ấy đi. Khoảnh khắc tiếp theo, cô đã nằm sau một tảng đá. Lớn, bị ai đó ấn vai, mơ hồ nghe thấy Hàn Dương hạ giọng nói, nghỉ ngơi 5 phút, sau đó tiếp tục đi. Lại một mảng tối đen trôi qua, cô như bị ai đó vác trên vai, lắc lư, có chút khó chịu. Trong lúc ý thức khôi phục trong chốc lát, cô nhìn thấy khuôn mặt của Ngô Chiêu đang lắc lư ở phía bên kia. Trong đầu cô thoáng qua một suy nghĩ bàng hoàng, thì ra mình cũng được phi công dị năng sức mạnh vác trên vai. Hàn Dương dường như đang hét lớn với ai đó, chúng tôi ở ngoại ô phía Tây, Diệp Sơ, Ngô Chiêu, Tôn Sở Sở đều đã ngất xỉu. Nếu các người có, sau đó, cơn đau dữ dội và mệt mỏi khắp người lại khiến cô ngất đi. Cứ như vậy sốc nảy trong một thời gian dài, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Diệp Sơ cảm thấy, cuối cùng mình cũng nằm xuống một chiếc giường mềm mại, xung quanh có người hạ giọng nói chuyện, còn có một mùi khó ngửi. Lại một mảng tối đen im lặng nặng nề, Diệp Sơ đột ngột mở mắt. Trong ánh sáng mờ ảo, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một trần nhà loang lỗ bắt đầu bong tróc, trên đó có một máng đèn đã han gỉ, một nửa tấm kính vỡ lộ ra một đoạn ống đèn. Cô vặn vẹo cái cổ hơi cứng ngắc, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường bệnh rách nát, lan can sắt ở đầu giường có một số vết kỹ, bên cạnh toàn là đồ dùng bệnh viện bỏ đi, trông giống như một ngôi nhà ma. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Diệp Sơ vốn còn muốn nằm thêm một chút lập tức tỉnh táo, cô vùng vẫy muốn đứng dậy, phía sau truyền đến giọng nói của Hàn Dương. Đừng cử động lung tung, bây giờ chúng ta vẫn còn an toàn, cô nghỉ ngơi trước, xem cơ thể thế nào. Hàn Dương đi đến đầu giường, nhẹ giọng nói với Diệp Sơ. Thấy có người quen bên cạnh, Diệp Sơ tạm thời đè nén nỗi sợ hãi tự dọa mình trong lòng, hỏi, mọi người đều ổn chứ? Chúng ta đang ở đâu? Hàn Dương gật đầu nói, không sao, chúng ta đang ở bệnh viện Trang Trấn, nơi này sơ tán khá sớm, bệnh viện trông có vẻ hơi cũ nát. Bên này không còn quái vật nữa, chúng ta nghỉ ngơi ở đây trước. Diệp Sơ mới gật đầu, lại thả lỏng một chút, nằm xuống, tiếp tục hỏi, anh đã liên lạc với căn cứ chưa? Thế nào rồi? Hiện tại vấn đề không lớn lắm, Hàn Dương tuy nói vậy nhưng biểu cảm lại có chút nghiêm trọng, nhưng căn cứ bị bao vây rồi, tình huống khá gay go, tạm thời không thể tới cứu viện chúng ta. Lưu tướng quân và Triệu đại tá bọn họ vẫn khống chế được, không để thương vong mở rộng. Hàn Dương xem như đã giới thiệu xong tình hình nhưng Diệp Sơ vẫn phát hiện ra từ biểu cảm và ngữ khí của anh còn có lời gì chưa nói hết. Rốt cuộc là sao? Diệp Sơ sốt ruột nhìn. Hàn Dương mới thở dài nói, Triệu quân nói riêng với tôi, hình như trí thông minh của lũ tang thi đã tiến hóa, hiện tại toàn bộ Lam Tinh có rất nhiều giếng hạt nhân nhỏ bị đột kích xâm nhập, lũ tang thi cưỡng chế chiếm lấy tên lửa hạt nhân, hủy diệt rất nhiều khu tụ cư. Diệp Sơ vội vàng hỏi, lũ tang thi sao có thể phóng tên lửa hạt nhân? Hàn Dương lắc đầu nói, bây giờ không ai biết nhưng hiện tại phía Triệu quân rất sốt ruột, bởi vì ở vùng núi cao nguyên phía Tây Ích Thành có một khu giếng phóng tên lửa hạt nhân bí mật, nửa giờ trước tất cả mọi người ở đó đều mất liên lạc. Diệp Sơ chấm than. Vậy nhóm Triệu đại tá phải đi sao? Căn cứ đã khó khăn như vậy rồi, không còn cách nào khác, số lượng tên lửa hạt nhân ở đó rất khủng khiếp, nếu bị lũ tang thi khống chế chúng ta đều chết chắc. Lúc này giọng nói có chút yếu ớt của Ngô Chiêu vang lên từ bên cạnh. Tôi nhớ tên lửa hạt nhân cần phải kích nổ, phải có mật mã và kích hoạt bên trong gì đó, nếu không cho dù đập nát tên lửa hạt nhân cũng không nổ được. Hàn Dương trả lời, đúng vậy, chúng tôi cũng không biết lũ tang thi làm thế nào, dị năng xuất hiện rồi kích nổ một đầu đạn có lẽ không phải chuyện khó khăn gì, nhưng có một quy luật nhỏ, tên lửa hạt nhân bị phóng đi cơ bản đều là sau khi căn cứ mất liên lạc vài giờ mới phóng, có lẽ lũ tang thi cũng cần thời gian để cải tạo hoặc thế nào đó. Nói xong câu này, không còn ai nói gì nữa. Hàn Dương lại do dự một chút, mới nhẹ giọng mở miệng nói, hiện tại đã có 7 căn cứ như vậy mất liên lạc nhưng, nhờ tín hiệu dữ liệu của cô, có một căn cứ khi bị xâm nhập, đã truyền ra một đoạn tín hiệu video thời gian thực. Ngô Chiêu không kiên nhẫn nói, anh ấp úng cái gì? Nói thẳng với cô ấy đi. Diệp Sơ lập tức nhận ra, có chuyện không hay xảy ra. Hàn Dương đưa thiết bị đầu cuối quân dụng của mình cho Diệp Sơ, trên màn hình là hình ảnh không được rõ ràng lắm. Có một sinh vật hình người toàn thân trắng bệch phát sáng. Mặc dù là hình người nhưng toàn thân tỏa ra ánh sáng như lũ tang thi, cùng với lũ tang thi như đàn em đi theo xung quanh, đó là một thủ lĩnh tang thi. Video rất ngắn, chỉ có cảnh con tang thi đó đi vào, vung tay giết chết người bên trong, sau đó quay đầu nhìn lại, video bị gián đoạn. Ngay khoảnh khắc con tang thi quay đầu lại, Diệp Sơ nhìn rất rõ khuôn mặt của con tang thi, Diệp Sơ nhìn rõ khuôn mặt của con tang thi đó là khuôn mặt của Hứa Chung. Cô mở to mắt, không thể tin nổi nhìn Hàn Dương và Ngô Chiêu đang nằm trên giường bên cạnh, không nói một lời, dường như muốn hai người giải thích một chút, rốt cuộc là tình hình gì. Hàn Dương lắc đầu nói, chúng tôi đều không biết, hơn nữa chỉ có vài người chúng tôi biết sự tồn tại của Hứa Chung, giải thích cũng rất phiền phức, cho nên, phải hỏi cô muốn làm thế nào. Diệp Sơ cau mày nhìn ảnh trên điện thoại một lúc lâu, trong lòng bực bội. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hứa Chung không quay về quá khứ, ngược lại bị cải tạo thành một con tang thi cấp cao. Hoặc là, dị năng của anh bị lũ tang thi lấy đi bằng một cách nào đó nên mới biến thành bộ dạng của anh. Như vậy cũng có thể giải thích tại sao Sở Sở và Ngô Chiêu cũng mất đi dị năng, biết đâu sau này còn gặp phải tang thi có khuôn mặt của Sở Sở hoặc Ngô Chiêu. Nghĩ lại, cũng khá thú vị. Diệp Sơ nói suy đoán này với Ngô Chiêu. Cô điên rồi sao? Tôi không tin chuyện ma quái này. Ngô Chiêu tỏ vẻ ghê tởm, sau đó trầm ngâm một chút nói, hơn nữa, thực ra tôi có chút cảm giác, dị năng của tôi hoàn toàn biến mất là do một loại quy tắc nào đó thay đổi, hẳn là không phải bị cướp đi. Tiếp đó, Ngô Chiêu đổi sang vẻ mặt tám chuyện nói, còn nữa, tôi chỉ nói thôi nhé, tên Hứa Chung này, sẽ không lừa cô chứ. Anh ta có vấn đề gì không? Ngô Chiêu từng bị phản bội, còn bị hại rất thảm, thực ra cô ấy đã nghĩ đến khả năng này ngay từ đầu, chỉ là không tiện nói thẳng ra. Diệp Sơ nghe vậy thì ngẩn người. Bởi vì cô nhận ra, thực ra cho đến bây giờ, cô không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh Hứa Chung thực sự tồn tại. Tất cả câu chuyện chỉ đến từ lời giải thích của riêng Hứa Chung và những mảnh ký ức mà Sở Sở nhìn thấy, lỡ như, cô chỉ. Nghĩ là lỡ như, bản thể của Hứa Chung thực ra chính là con tang thi trong hình, thực ra anh chỉ là một con tang thi cao cấp do hang ổ tang thi tạo ra thì sao? Diệp Sơ bực bội vò tóc, sau đó nói, bất kể thế nào, dù đây là tình huống gì, chúng ta phải đảm bảo căn cứ tên lửa hạt nhân của các người không có vấn đề gì. Còn Hứa Chung, trước tiên không cần nghĩ đến, nếu gặp phải, tùy tình hình mà xử lý, tôi đoán chỉ là một con tang thi. Đánh thẳng là được. Ngô Chiêu rất đồng tình, đúng, đúng, đúng. Diệp Sơ liếc Ngô Chiêu một cái, không vui nói, nếu gặp phải tang thi có khuôn mặt của cô hoặc Sở Sở, cũng đánh thẳng. Ngô Chiêu trợn mắt. Khoan đã, em định đích thân đến căn cứ tên lửa hạt nhân đó sao? Hàn Dương phản ứng lại, vội vàng hỏi. Tất nhiên rồi, Diệp Sơ nói, bây giờ dị năng không gian và thời gian đều tê liệt, căn cứ vốn không có nhiều dị năng cấp A, chẳng lẽ để họ đi chịu chết ở đó? Còn tôi một mình ở căn cứ phía Bắc bị bao vây sao? Hàn Dương không nói nên lời. Bây giờ Diệp Sơ định vị rất chính xác về bản thân mình, cô chính là một dị năng đặc chủng, tầm nhìn hồng ngoại và sát thương máy ảnh kết hợp, cộng thêm sự hỗ trợ của hệ thống, rất thích hợp để tiến hành tác chiến đặc biệt. Đặt ở chiến trường chính diện, lại làm giảm giá trị vũ lực của cô. Khi Diệp Sơ tỉnh lại, thực ra đã gần sáng. Tất nhiên rồi, Diệp Sơ nói, bây giờ dị năng không gian và thời gian đều tê liệt, căn cứ vốn không có nhiều dị năng cấp A. Chẳng lẽ để họ đi chịu chết ở đó, còn tôi một mình ở căn cứ phía Bắc bị bao vây sao? Hàn Dương không nói nên lời. Bây giờ Diệp Sơ định vị rất chính xác về bản thân mình, cô chính là một dị năng đặc chủng, tầm nhìn hồng ngoại và sát thương máy ảnh kết hợp, cộng thêm sự hỗ trợ của hệ thống, rất thích hợp để tiến. Hành tác chiến đặc biệt. Đặt ở chiến trường chính diện, lại làm giảm giá trị vũ lực của cô. Khi Diệp Sơ tỉnh lại, thực ra đã gần sáng. Ngược lại Ngô Chiêu rất hào sảng. Hẹn đến lúc nghỉ ngơi sẽ cùng nhau uống rượu. Mấy người lính lập tức đồng ý, không khí rất hòa hợp. Trực thăng đến rất nhanh, những dị năng giả trên đó rất căng thẳng nhưng khi Diệp Sơ và những người khác lên, mọi người đều thả lỏng hơn một chút. Trước khi đến, bọn họ đã nghe nói, tiểu đội này là vào ban đêm chém giết trở ra từ hang ổ quái vật ở trung tâm Ích Thành, có một đám sát thần như vậy ở bên cạnh, còn sợ gì chứ? Và dị năng giả này giới thiệu, bây giờ mỗi tối căn cứ phía Bắc đều phải đối mặt với những đợt tấn công rất mạnh. Nhưng Triệu Quân và Lưu Quốc Vi đã sắp xếp khá tốt, không xảy ra vấn đề lớn. Một người trong số đó còn cố ý nói với Diệp Sơ, mẹ của Diệp Sơ bây giờ là chiến sĩ ngôi sao. Trong căn cứ, kiểm soát và sử dụng dị năng rất lợi hại, rất nổi tiếng trong căn cứ. Diệp Sơ vừa nghe, vừa lo lắng cho mẹ, vừa rất tự hào. Lần này, cả nhóm trở về, không giống như lần trước bị vây xem. Bởi vì không biết khi nào lũ tang thi sẽ giải quyết được tên lửa hạt nhân. Thời gian cấp bách nên trực thăng hạ cánh ngay trước cửa tòa nhà chỉ huy. Gặp Triệu Quân và Lưu Quốc Vi, Diệp Sơ mở lời thẳng thắn, tôi đi. Triệu Quân sửng sốt, nói, cô muốn đến căn cứ cao nguyên. Đúng vậy. Lưu Quốc Vi cũng cau mày nói, tình hình bên đó không rõ, chúng tôi chuẩn bị phái người đi dò trước. Giọng điệu của Diệp Sơ rất thẳng thắn, Lưu tướng quân, bây giờ thời gian không còn nhiều. Ông muốn để những dị năng giả cấp cao trong căn cứ đi lấp cái hố không đáy đó. Còn để tôi một mình ở lại đây bảo vệ căn cứ. Triệu Quân và Lưu Quốc Vi lập tức hiểu ý của Diệp Sơ. Những dị năng giả cấp cao khác đều không có dị năng và kinh nghiệm chiến đấu phong phú như Diệp Sơ, thay vì phái người khác đi, không bằng để Diệp Sơ đi. Lúc này Triệu Quân thực sự ngượng ngùng, toàn bộ mọi người trong căn cứ, không ai cống hiến nhiều như Diệp Sơ. Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Triệu Quân, ngược lại Diệp Sơ nói, lão Triệu, thực sự không cần nói gì đâu, đừng nói gì đến cống hiến hy sinh cảm động hoa thành. Tất cả đều là vì sự sống còn cả. Diệp Sơ không ở bên ba mẹ được bao lâu, lại chuẩn bị lên đường. Cô có một cảm giác, tận thế mang đến cho mọi người áp lực ngày càng lớn, gần đây cô hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Lần này, Ngô Chiêu và Sở Sở mất đi dị năng không thể đi, Diệp Sơ cũng ngăn cản mẹ muốn đi theo, dị năng của mọi người trong căn cứ vẫn còn quá đơn lẻ, có thể sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của cô. Nhưng trước khi lên đường, Tiểu Hắc bám lấy Diệp Sơ, muốn đi theo. Cuối cùng tiểu đội lên đường gồm Diệp Sơ, Hàn Dương, Tiểu Hắc và dị năng giả sức mạnh đã cùng nhau chém giết, còn có hai phi công lái trực thăng. Không gian bên trong trực thăng quân dụng khá lớn, Triệu Quân lại sắp xếp thêm 4 dị năng giả lên máy bay, làm biện pháp phòng ngự trên đường. Vì lo tiếng ồn lớn của trực thăng sẽ dẫn dụ tang thi nên ba người Diệp Sơ và một con mèo sẽ nhảy dù xuống từ trên không xuống căn cứ, đến lúc rút lui, sẽ gọi trực thăng đến đón. Diệp Sơ tắm rửa, nghỉ ngơi một chút, xác nhận cơ thể không có vấn đề gì, dứt khoát lên đường. Căn cứ mà cả nhóm muốn đến nằm trên một cao nguyên nhỏ cách Ích Thành mấy trăm km về phía tây, không giống với tình hình mưa nhiều quanh năm của Ích Thành, khí hậu bên này rất tốt, ở giữa có địa hình cao nguyên rộng lớn, xung quanh lại có vùng đồi núi phủ đầy rừng nguyên sinh. Theo lời giới thiệu của Hàn Dương, đích đến của bọn họ nằm trong vùng đồi núi. Khi trực thăng đến đích, lơ lửng trên không, Hàn Dương treo Diệp Sơ trước ngực mình, còn dị năng giả sức mạnh thì mang theo Tiểu Hắc, nhảy dù xuống khu rừng mênh mông vô tận bên dưới. Nơi này dường như không bị bất kỳ tang thi nào xâm nhập và phá hoại, trông có vẻ yên tĩnh vô cùng. Đây cũng là một đặc điểm quan trọng mà mọi người phát hiện ra, chỉ cần không có dấu vết hoạt động của con người thì tang thi sẽ không đến. Mặc dù biết rõ căn cứ này đã bị tang thi xâm nhập, nhưng sau khi hạ cánh, mọi người đều không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào. Từ địa điểm hạ cánh đến lối vào căn cứ, chỉ cách nhau chưa đến 200 mét. Nhưng khi mọi người thực sự đi đến đường xe chạy ở lối vào căn cứ, lập tức nhìn thấy hàng rào dây thép gai hai bên như thể bị nung chảy trong không khí, tan thành một cục trên mặt đất. Ở vị trí chốt gác ở cửa, cũng có một hình người đã bị thiêu thành than. Ba người nhìn nhau, không nói gì. Ngay cả Tiểu Hắc cũng cảnh giác, nằm trên vai Diệp Sơ, nhẹ nhàng ngửi mùi xung quanh. Dấu vết ở đây thực sự rất khác so với cuộc xâm nhập của tang thi lúc trước. Không có người biến dị, không có chất lỏng và thịt thối đầy đất, không có thảm nấm, thậm chí ngay cả mùi hôi thối của tang thi cũng không có. Trông giống như một cuộc tác chiến đặc biệt chính xác hơn. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Sơ lại giật thót. Tang thi có thể điều khiển thời gian và không gian, có thể bày trận lớn ở Ích Thành để vờn giết cô, có thể tìm chính xác một căn cứ hạt nhân bí mật, còn điều gì mà chúng không thể làm được. Trước khi lên đường, chìa khóa thông hành mà Lưu Quốc Vi và Triệu Quân giao cho Hàn Dương đều vô dụng, bởi vì tất cả các cánh cửa lớn trong căn cứ này đều mở toang, bên trong toàn là xác chết bị giết gọn gàng, kéo dài đến tận bên trong căn cứ. Tấu trúc kiến. Trúc ở đây thực ra rất đơn giản, xây dựa vào núi, mặt đất là tòa nhà văn phòng, khu nhà ở và sân tập, còn bộ phận chỉ huy và giếng phóng quan trọng nhất, đều nằm bên trong núi. Trên đường mọi người đến gần lối vào bên trong núi, Hàn Dương còn thì thầm, cấu trúc bên trong khá phức tạp, đi sát vào một chút, Diệp Sơ chú ý tầm nhìn hồng ngoại, bên trong có thể đã mất điện rồi. Nhưng khi ba người rẽ qua một khúc cua, chuẩn bị nhìn thấy lối vào công sự trong núi thì phát hiện, lối vào đã không còn nữa. Thay vào đó là một khoảng trống khổng lồ. Giống như có người đào mất một khối lớn từ ngọn núi nhỏ này, tiện thể còn cắt đứt luôn cả cấu trúc xi măng bên trong. Diệp Sơ cảm thấy mình như đang xem một hình ảnh mặt cắt ngang trái đất thường xuất hiện trong sách giáo khoa địa lý. Từ góc nhìn của cô, có thể nhìn tang thi cắt ngang đất trên núi, rễ cây bên trong lộ ra, tiếp theo là lớp đá. Giữa núi, công trình xi măng trong lớp đá và kho chứa hạt nhân dưới lớp kết cấu thép xi măng, tất cả đều lộ ra trong không khí. Diệp Sơ càng có thể nhìn thấy rất rõ ràng, trên đầu mỗi quả tên lửa hạt nhân đều nổi một mạch năng lượng màu vàng trong suốt, cuối cùng tập trung vào sâu trong núi. Ngay khi ba người Diệp Sơ xuất hiện, vài con tang thi hình thù kỳ lạ cũng xuất hiện ở rì núi, nhìn qua không phải là những kẻ dễ chọc. Nhưng kỳ lạ là, mấy con tang thi này chỉ cảnh giác nhìn Diệp Sơ và những người khác, không giống như những con tang thi khác, vừa nhìn thấy con người là lao lên tấn công điên cuồng. Đúng lúc Diệp Sơ hơi bối rối, đột nhiên, một giọng nói xuất hiện trong đầu ba người một mèo. Con người, các người lại đến để gây ra sự hủy diệt sao? Giọng nói này hơi khàn, nghe thậm chí có phần nhẹ nhàng, mang theo tiếng vọng chỉ xuất hiện trong không gian rộng lớn. Ba người nhìn nhau, không ai trả lời, ngược lại Tiểu Hắc hơi bất mãn kêu lên một tiếng. Giọng nói đó lập tức đáp lại, ô, ngươi không thích cảm giác này sao? Được thôi, dường như ngươi cũng không thể quyết định mọi chuyện, vậy ta sẽ không làm phiền ngươi nữa. Tiểu Hắc hiểu ý của giọng nói đó, từ lâu đã coi con người là thần dân của mình, lại kêu lên một tiếng khó chịu. Nhưng giọng nói đó không nói chuyện với nó nữa, mà quay sang nói với ba người Diệp Sơ, được rồi, con người, các người muốn đến đây làm gì? Cả ba đều nảy sinh một cảm giác phi lý, họ muốn đến đây làm gì? Đương nhiên là đến giết tang thi, đảm bảo vũ khí hạt nhân không bị sử dụng, Diệp Sơ hỏi trước, ngươi là ai? Giọng nói đó như thể khẽ cười một tiếng, trả lời, các người không biết sao? Tôi là tang thi mà. Ngươi, muốn làm gì? Không, câu hỏi này là tôi hỏi trước. vậy nên các người nên trả lời trước, các người đến đây để làm gì? Giọng nói đó trở nên lạnh lùng hơn một chút. Cả ba đều im lặng, mặc dù mục đích của họ là đến là giết Tang Thi ở đây nhưng, nói điều này trước mặt Tang Thi sao? Quá kỳ quái. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tang Thi có thể giao tiếp với con người, thậm chí còn rất trôi chảy, Diệp Sơ nhất thời không nắm bắt được tình hình. Ba người không trả lời, giọng nói đó cười lạnh nói, được rồi, tôi hiểu, các người muốn đến để đảm bảo tôi sẽ không phóng tên lửa hạt nhân, nhưng mà, giọng nói trở nên điên cuồng, các người dựa vào đâu mà ngăn cản? Dựa vào đâu mà phải ngăn cản? Dựa vào việc các người đã giết chết tất cả các sinh vật khác sao? Không đợi ba người phản ứng, giọng nói đó gào lên, không chỉ khiến đầu Diệp Sơ ù, mà thậm chí cả ngọn núi cũng hơi rung chuyển. Được lắm. Hãy xem các người sẽ ngăn cản như thế nào. Lời còn chưa dứt, gần như tất cả các quả tên lửa hạt nhân trong kho đều bay lên. Đầu đạn hướng lên bầu trời, đuôi lửa cũng sáng lên, toàn bộ tên lửa cũng bắt đầu hơi rung chuyển. Dường như chỉ cần sức mạnh khống chế chúng được nới lỏng, những vũ khí đủ sức hủy diệt mọi thứ này sẽ phóng ra ngoài. Tim Diệp Sơ như nhảy lên đến cổ họng, không nói nên lời. Cảm giác này giống như vốn định đến chợ mua đồ ăn, kết quả là tất cả các chủ sạp trong chợ đều rút súng ra, ngoài việc đầu óc trống rỗng, gần như không thể có phản ứng nào khác. Nhưng ngay giây tiếp theo, tất cả đuôi lửa của những quả tên lửa này đều biến mất, lại nằm yên lặng trong kho. Hừ, con người. Giọng nói đó đột nhiên không còn vẻ điên cuồng như trước, ngược lại còn dùng giọng khinh thường chế nhạo một câu. Giọng nói đó tiếp tục, các người có biết tại sao lại có ngày tận thế không? Hàn Dương nhìn Diệp Sơ định thần lại, hơi máy móc mở miệng nói, vì con người phá hủy môi trường, khiến năng lượng trong hệ sinh thái tích tụ dưới lòng đất, tạo ra sự biến dị. Ha, cô còn biết điều này nữa, vậy nên, loài người thật ngu ngốc và ích kỷ, nhưng mà, vì các người có thể đến đây, tôi sẽ cho các người một cơ hội đàm phán. Đàm phán? Còn có thể đàm phán với Tang Thi sao? Diệp Sơ hỏi, ngươi muốn đàm phán cái gì? Giọng nói đó nói, rất đơn giản, ngừng chiến. Tang Thi và các sinh vật khác cần được sinh tồn, chỉ cần loài người hủy bỏ một số sáng tạo không nằm trong hệ sinh thái. Diệp Sơ tuy đang lắng nghe nghiêm túc nhưng trong lòng cô lại cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao lại xuất hiện một con Tang Thi có thể giao tiếp với con người? Còn muốn đàm phán với cô? Tất cả những điều này có vẻ rất hợp lý nhưng thực sự có chút kỳ lạ. Cô thử triệu hồi hệ thống, khi giao diện hệ thống vừa xuất hiện, Diệp Sơ lập tức nhìn thấy, phía trước vốn trống rỗng, xuất hiện một thứ giống như bộ não người, đang lơ lửng trước mặt cô, còn vươn ra vô số sợi tơ, muốn chui vào đầu cô. Cô lập tức nhận ra, là một loại ảo thuật khống chế ý thức. Có thứ quỷ quái nào đó đang khống chế đầu cô, khiến cô nhìn thấy ảo giác tên lửa hạt nhân cất cánh, khiến cô tự nói chuyện với chính mình. Bởi vì nội dung cuộc đối thoại đó, toàn bộ đều là những thứ cô biết. Lúc này, cô liếc mắt nhìn sang, Hàn Dương bên cạnh cũng ngây người ra. Mà thứ trước mặt hắn cũng vươn ra những sợi tơ, đã sắp đâm vào mắt hắn rồi. Diệp Sơ dứt khoát lùi lại một bước, sau đó vươn ra năm xúc tu tinh thần, ba cái dùng để ngăn chặn những bộ não lơ lửng, hai cái dùng sức kéo Hàn Dương về phía sau. Hai người tuy thoát khỏi nguy hiểm nhưng vẻ mặt vẫn đờ đẫn, hơn nữa, xúc tu tinh thần định ngăn chặn bộ não lơ lửng, vừa tiếp xúc với những thứ ma quái kia, giống như bị ném vào nước sôi, lập tức tan chảy, kèm theo đó là cơn đau nhói trong đầu Diệp Sơ. Xác nhận an toàn cho bên mình, cô liền lấy máy ảnh ra, muốn bắn hạ ba thứ trước mặt. Nhưng mà, khi vũ khí máy ảnh vừa kích hoạt, ba bộ não cùng với những sợi tơ bay lượn kia đột nhiên biến mất không còn dấu vết. Lòng Diệp Sơ lại thắt lại. Đây cũng là ảo giác sao? Hay là một loại dị năng đặc biệt nào đó? Lúc này cô phát hiện ra, đám Tang Thi vốn ở rìa sườn núi đã biến mất. Cái hố khổng lồ kia vẫn còn đó nhưng không còn là hình dạng mặt cắt nữa, ngược lại còn phủ một lớp thảm nấm dày đặc, đang chậm rãi nhuyễn động. Xem ra, tất cả những gì mình nhìn thấy và nghe thấy lúc nãy, đều là ảo giác được tạo ra. Bây giờ nghĩ lại, Diệp Sơ mới nhận ra, giọng nói vang lên trong đầu mình lúc nãy, thậm chí cả ngữ điệu nói chuyện, đều có chút giống với cổ thụ, phù hợp với tưởng tượng của cô về sự tồn tại mạnh mẽ, còn những quả bom hạt bay lên kia. Thì đại diện cho nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của cô, sợ những quả bom hạt này phóng ra, gây nên thảm kịch, còn những cuộc thảo luận về hệ sinh thái và ngày tận thế thì xuất phát từ lý thuyết của Hứa Chung, sinh vật chưa biết trước mặt có thể không hiểu ngôn ngữ của con người, cũng không biết suy nghĩ cụ thể trong lòng Diệp Sơ, chỉ là nó sử dụng một loại thủ đoạn khống chế ý thức nào đó, khiến cô tự biên tự diễn một vở kịch trong lòng, khiến cô đắm chìm vào đó. Nhìn Hàn Dương và phi công sức mạnh vẫn chưa tỉnh lại, ước chừng bọn họ đều đã gặp những ảo giác khác nhau. Chỉ có Tiểu Hắc, ánh mắt trong veo, mang theo chút bất mãn, kêu meo meo với Diệp Sơ. Khoan đã, Tiểu Hắc không nhìn thấy những thứ ma quái lơ lửng kia sao? Diệp Sơ lập tức nhận ra, Nếu Tiểu Hắc nhìn thấy thì ước chừng đã sớm tấn công rồi. Đối mặt với dị năng kỳ quái có thể khống chế ý thức như vậy, Diệp Sơ thực sự có chút sợ hãi. May mà cô có một hệ thống có thể phớt lờ những thứ này, đứng trên dị năng, phá vỡ sự khống chế này, nếu không, hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Diệp Sơ nhìn thấy, linh thể của Hàn Dương tách ra khỏi cơ thể của hắn, ngơ ngác nhìn xung quanh, còn liếc mắt với Diệp Sơ. Diệp Sơ nhận ra, Hàn Dương dường như cũng phát hiện ra điều bất thường. Dị năng linh thể của hắn tương đương với một linh hồn độc lập với cơ thể, cho nên không bị ảnh hưởng bởi sự khống chế ý thức. Diệp Sơ ra hiệu cho linh thể, đại khái là có kẻ địch chưa biết, bảo Hàn Dương cẩn thận. Linh thể gật đầu, trầm ngâm một chút, dường như đang suy nghĩ rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến mình tỉnh lại. Diệp Sơ cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn nhưng giây tiếp theo, cô nhìn thấy, linh thể của Hàn Dương một tay túm lấy cổ áo của cơ thể, một tay khác tát thẳng vào mặt hắn. Diệp Sơ há hốc mồm. Bởi vì linh thể nhắc nhở lớn hơn nhiều so với kích thước thực của Hàn Dương, nhìn vào, giống như Hàn Dương bị một con ma khổng lồ túm lấy, bị tát liên tục, linh thể tát một cái, cơ thể vẫn chưa tỉnh lại, nó lại tát ở phía ngược lại một cái. Diệp Sơ ở bên cạnh vừa xem vừa ngây người, thậm chí còn có chút sảng khoái, sao lại có cảm giác giải tỏa kỳ lạ như vậy chứ? Sau 5-6 cái tát liên tiếp, đôi mắt mất tiêu cự của Hàn Dương mới dần có thần trí, toàn thân giãy dụa một chút, mặt lạnh thu linh thể về trong cơ thể, giọng nói khàn khàn nói với Diệp Sơ, đừng nói gì cả. Diệp Sơ cười trộm. Tuy nhiên, hành động của Hàn Dương cũng xác định được, ít nhất là cảm giác đau đớn có thể đánh thức con người khỏi sự khống chế ảo giác này. Diệp Sơ đương nhiên không thể đi tát người ta, mà dùng dị năng tinh thần biến thành những chiếc gai nhọn, bắt chước một ma ma nổi tiếng nào. Đó, đâm súng toàn thân phi công dị năng sức mạnh vẫn chưa tỉnh lại. Á! Sau một tiếng hét thảm, người này cuối cùng cũng tỉnh lại. Tiểu Hắc nhìn hành động giống như chú hề của ba người, bất đắc dĩ kêu lên một tiếng, con người ngu ngốc, bây giờ phải làm sao? Hàn Dương hỏi. Bây giờ hắn đã coi Diệp Sơ là chủ nhân rồi. Diệp Sơ im lặng một lát rồi nói, hai người lui về phía sau trước đi, tôi đi xem trước, tôi sợ lỡ như đến gần lại bị khống chế lần nữa, tôi không để ý đến hai người được. Được, cô cẩn thận. Hàn Dương đồng ý, sau đó vỗ vào máy đàm thoại trên vai nói, có vấn đề gì thì gọi chúng tôi. Hàn Dương và người kia lui về phía sau, Diệp Sơ và Tiểu Hắc thì đi về phía trước. Khoan đã. Diệp Sơ đột nhiên nói, đối mặt với kẻ địch khủng bố chưa biết trước này, cô cảm thấy mình tìm được một tia cảm hứng kỳ lạ nhưng cô không nói ra được đó là gì. Sao vậy? Hàn Dương vội vàng tiến lên hỏi. Diệp Sơ trầm ngâm một lát rồi nói, tôi đang nghĩ, tại sao hành vi của đám tang thi lại thay đổi như vậy? Thay đổi? Ý cô là xâm nhập căn cứ hạt nhân sao? Đúng vậy. Diệp Sơ vừa sắp xếp suy nghĩ vừa nói, anh nghĩ xem, nếu những gì Hứa Chung làm thực sự có tác dụng, vậy thì lần này chúng ta ra khỏi bong bóng thời gian, năng lượng tổng thể của đám tang thi thực sự đã bị suy yếu. Đúng vậy. Đám tang thi trước đây thông qua cách chiếm cứ địa bàn như pháo đài ở Ích Thành để thu hẹp không gian của con người, nhưng bây giờ lại biến thành tăng cường khả năng tác chiến của từng con tang thi, vây giết con người. Đây là cách ứng phó của đám tang thi vì năng lượng giảm xuống, bởi vì chúng không có đủ năng lượng để chống đỡ các hang ổ lớn. Đây là một phỏng đoán hợp lý, Hàn Dương nói. Hắn không đồng ý ngay, vì lý thuyết này không có bằng chứng nào, thực sự có chút viển vông. Tốc độ nói của Diệp Sơ ngày càng nhanh, vì đám tang thi muốn tiêu diệt loài người và chúng có khả năng tìm ra và xâm nhập căn cứ hạt nhân, tại sao lúc đầu chúng không làm như vậy, mà nhất định phải đợi đến khi bị suy yếu mới đi làm chứ? Nghe Diệp Sơ nói vậy, Hàn Dương sửng sốt. Diệp Sơ nói không sai, hạt nhân là vũ khí tối thượng của loài người. Sở hữu sức mạnh hủy diệt mà ngay cả con người cũng không thể kiểm soát được. Đám tang thi hoàn toàn có thể chiếm giữ một vài bãi phóng lớn, chỉ cần ném vài quả vào nơi tập trung đông người là đảm bảo tiêu diệt hết con người, tốn nhiều công sức nuôi dưỡng các hang ổ, chiếm cứ địa bàn làm gì? Hàn Dương cũng bị hỏi đến ngây người, lẩm bẩm nói, tôi không biết. Diệp Sơ từ nhỏ đã tò mò, thích hỏi cho ra nhẽ, từ trước đến nay, cô thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến một vấn đề, đó là, rốt cuộc vì sao ngày tận thế xảy ra? Sự xuất hiện của Hứa Chung ở một mức độ nào đó đã giải đáp được câu hỏi này, vì hệ sinh thái sụp đổ, chu trình năng lượng của tự nhiên bị gián đoạn, tích tụ một lượng lớn năng lượng không thể tuần hoàn. Nên ngày tận thế xảy ra, Diệp Sơ đột nhiên nghĩ đến, Hứa Chung thực sự đã tìm ra nguyên nhân xảy ra ngày tận thế, nhưng có lẽ, đây cũng chính là mục đích của ngày tận thế, tái thiết lập chu trình sinh thái. Vì vậy, đám tang thi mới có thể cộng sinh với các loài động vật khác, phá hủy các nhà máy của con người, xóa bỏ mọi thứ có khả năng ngăn chặn chu trình sinh thái. Có thể mọi người đều hiểu sai rồi, ngày tận thế căn bản không phải để tiêu diệt loài người, không phải để hủy diệt, mà là để tái thiết lập. Lần trở về căn cứ này, Triệu Quân đã đề cập một cách ngắn gọn, một vài căn cứ bị đám tang thi điều khiển hạt nhân tiêu diệt, tất cả đều có khả năng tinh chế năng lượng và sản xuất công nghiệp. Mọi người theo bản năng đoán rằng, đám tang thi rất thông minh, hiểu binh pháp, biết tấn công các cơ sở quan trọng, từng bước cắt đứt nguồn cung cấp của con người. Nhưng mà, Diệp Sơ Như tự nói với chính mình, nhẹ giọng nói, lỡ như ngày tận thế và đám tang thi không phải như vậy thì sao? Ý cô là sao? Hàn Dương hỏi. Ý tôi là, đám tang thi điều khiển hạt nhân, tấn công một vài căn cứ có khả năng sản xuất công nghiệp, còn cả cái này nữa. Diệp Sơ chỉ vào căn cứ trước mặt hoàn toàn bị thảm thực vật bao phủ, nói, chúng không chiến đấu với chúng ta, mà chỉ muốn phá hủy những cơ sở này, tiêu hủy mọi mối đe dọa, để mọi thứ có thể ngăn chặn chu trình năng lượng biến mất sạch sẽ. Đây mới là mục đích của ngày tận thế. Đây là mục đích gì chứ? Mục đích này rất đơn giản. Diệp Sơ cười khổ nói, chính là bảo vệ môi trường. Anh có thể hiểu như thế này, đám tang thi chính là một nhóm khủng bố cực đoan bảo vệ môi trường. Hả? Hàn Dương bị suy luận của Diệp Sơ làm cho kinh ngạc, thậm chí còn cảm thấy cô đang nói nhảm. Anh nghĩ mà xem, tình trạng ô nhiễm trước ngày tận thế có thể đã đến mức báo động, có một nhóm người biết được, họ thông qua việc phá hủy tất cả những thứ có thể phá hủy môi trường, có phải có thể ngăn chặn sự mở rộng của ô nhiễm không? Mục đích của đám tang thi hiện tại không phải là vậy sao? Cái này, thật khó tin. Hàn Dương lắc đầu nói, hơn nữa, biết được điều này thì có ích gì? Mọi người cùng nhau quay về thời kỳ ăn lông ở lỗ sao? Đám tang thi sẽ không tấn công chúng ta nữa sao? Không, tất nhiên là không. Đến thời điểm này, tôi không ảo tưởng có thể thay đổi được những gì đã xảy ra, chỉ là, đây có thể là một cách đối phó với đám tang thi. Cách gì? Diệp Sơ không trả lời, tiến lại gần thảm thực vật bao phủ toàn bộ căn cứ, thông qua thị giác hồng ngoại tìm được vị trí lõi bên trong. Sau đó, cô triệu hồi máy ảnh, dùng dị năng tạo ra một đường thông đến lõi. Vì không làm tổn thương đến lõi của hang ổ đặc biệt này nên cô không bị phản công mạnh mẽ. Tiếp theo, cô lấy ra từ không gian một thùng hạt giống, là loại hạt giống chưa dùng hết mang về từ ngân hàng hạt giống cực địa của Nặc Quốc trong bong bóng thời gian. Dùng dị năng tinh thần ném nó đi, thông qua lỗ hổng vừa tạo ra, ném thùng hạt giống này đến gần lõi hang ổ. Ngay giây tiếp theo, căn cứ hạt nhân yên tĩnh bùng nổ tiếng động trời long đất lở. Giống như ở Nặc Quốc trong bong bóng thời gian, vô số thực vật đột biến khổng lồ mọc lên từ lòng đất, lật tung toàn bộ mặt đất, hình thành một khu rừng rậm rạp, cây cối và dây leo cuốn lấy nhau, vươn thẳng lên trời, đồng thời cũng lan tỏa ra xung quanh, giống như một đóa hoa đang nở rộ. Nhìn từ khe hở của khu rừng mới sinh này xuống, toàn bộ thảm thực vật dày đặc ban đầu đều biến mất, để lộ ra căn cứ ngầm bị ăn mòn hơn một nửa. Trong kho hạt nhân, những sợi tơ ban đầu bám vào hạt nhân để trích xuất năng lượng, lúc này cũng bùng phát ra ánh sáng chói mắt, dường như muốn cung cấp năng lượng cho khu rừng đang phát triển điên cuồng này. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đầu đạn hạt nhân và thân đạn đạo dần dần xuất hiện những vết kỷ sét bị ăn mòn, giống như có người lấy năng lượng hủy diệt thế giới trong những vũ khí này làm chất dinh dưỡng, trồng ra một bông hoa khổng lồ. Nhìn Diệp Sơ giơ tay nhấc chân, tạo ra động tĩnh lớn như vậy, trực tiếp tiêu diệt sự tồn tại khủng khiếp bao phủ căn cứ, Hàn Dương và người kia thực sự sợ hãi. Hàn Dương vốn luôn bình tĩnh lắp bắp nói, đây, không phải là chuyện Hứa Chung làm trong bong bóng thời gian sao? Đúng vậy. Diệp Sơ gật đầu nói, anh ấy có thể đã bỏ qua một điều, bản thân hang ổ tang thi tập hợp rất nhiều năng lượng biến dị nhưng bản chất của nó không phải là tập hợp năng lượng, mà là bộ chuyển đổi năng lượng. Bộ chuyển đổi? Theo lý thuyết của Hứa Chung, ngày tận thế xảy ra không phải là do năng lượng tích tụ sao? Vì vậy, mục đích của hang ổ là giải phóng những năng lượng này, không phải là bộ chuyển đổi năng lượng thì là gì? Hàn Dương cười khổ lắc đầu nói, vẫn là các bạn trẻ lợi hại, có thể tư duy lập luận tốt một chuyện như vậy, đánh chết tôi cũng không nghĩ ra được. Thực ra Diệp Sơ cũng chỉ nhất thời hứng lên muốn thử suy luận, không ngờ lại thành công. Cô nói, bây giờ hang ổ lớn ít đi, vẫn phải đánh tan thi cường hóa đơn lẻ. Cứ từ từ. Ít nhất bây giờ chúng ta đã có cách đối phó với thứ quái quái này. Hai người vừa nói chuyện, Tiểu Hắc đã bắt đầu chạy giữa những hàng cây tầng tầng lớp lớp, chỗ này ngửi ngửi chỗ kia đánh hơi, thỉnh thoảng còn mài móng vuốt trên vỏ cây, chơi rất vui vẻ. Chúng ta xuống xem thử đi, xem tình hình căn cứ thế nào. Diệp Sơ nói. Được. Những cây đột nhiên mọc lên đã phá hủy toàn bộ cấu trúc núi, không gian vốn được xây dựng bên trong núi bị xé thành một đống khối bê tông nằm rải rác xung quanh. Càng đi xuống, Diệp Sơ càng nhìn thấy nhiều dấu vết kiến trúc trên thân cây, vỏ kim loại vỡ nát, bê tông cốt thép vỡ thành từng đoạn, mảnh bàn ghế, vải vóc và linh kiện điện tử, đều là những thứ do thực vật phát triển nhanh chóng mang ra từ lõi núi. Sắp đi đến đấy, Diệp Sơ nhìn thấy, phía trước dường như có không ít dao động kỳ lạ nhưng bất kể cô tấn công hay ném đồ, đều không có phản ứng gì. Hàn Dương còn dùng linh thể đi thử, vừa chạm vào, loại dao động đó liền biến mất. Đồng thời, Hàn Dương mở to mắt, giống như một loại năng lượng ý thức rất thuần túy, có thể tạo ra ảnh hưởng thị giác, đối với linh thể của tôi là đồ bổ. À đúng rồi. Rất giống với bộ não lơ lửng mà cô vừa mô tả, có phải là thứ này biến hóa ra không? Diệp Sơ gật đầu trả lời, có thể là, bên dưới có quái vật gì thì cũng đã chết hoặc không thể kiểm soát năng lượng của mình nữa, xuống xem thử đi. Đi dọc theo thân cây, phần rễ cây dưới cùng gần như cuốn lấy nhau cùng sinh trưởng, trông giống như một khối gỗ điêu khắc kỳ lạ khổng lồ. Bên cạnh tác phẩm điêu khắc bằng gỗ này, có một phần trông giống như cơ thể người đã tan chảy một nửa, phần thân trên vẫn là hình người, còn phần thân dưới thì là thảm nấm. Chỉ là, thứ này chỉ có một màu trắng bệch. Diệp Sơ nhìn tang thi này, trong lòng thầm kêu không ổn. Bởi vì trong đoạn video xâm nhập mà Hàn Dương cho cô xem trước đó, tên cầm đầu toàn thân trắng bệch, có khuôn mặt của Hứa Chung. Diệp Sơ và Hàn Dương nhìn nhau, cùng hiểu được suy nghĩ trong lòng đối phương, sau đó cùng nhau đi vòng ra phía trước. Khuôn mặt của thứ này cũng bị tan chảy, giống như nhựa bị nóng chảy, trông rất đáng sợ. Mặc dù khuôn mặt biến dạng rất nhiều nhưng Diệp Sơ vẫn nhận ra, đó chính là khuôn mặt của Hứa Chung. Cô lại nhìn Hàn Dương, dường như đang hỏi, rốt cuộc đây là tình huống gì? Hàn Dương cũng chỉ có thể lắc đầu, hắn cũng không biết. Thấy Diệp Sơ và Hàn Dương đến gần, con quái vật này còn nhấc mí mắt lên, sau đó toàn thân bùng phát một đoạn dị năng chứa năng lượng ý thức, nhanh chóng quét qua mọi người. Diệp Sơ để tránh bị khống chế, vẫn luôn mở giao diện hệ thống. Kết quả nhìn Hàn Dương bên cạnh không hề gặp chuyện gì. Có lẽ là con quái vật này đã rất yếu, không còn sức duy trì dị năng. Khi Diệp Sơ và những người khác đến gần, con quái vật này còn phát ra đủ loại âm thanh kỳ lạ và đáng sợ, trước tiên là meo meo meo với Tiểu Hắc, sau đó liên tục nói rút lui ngay với Hàn Dương, lại nói một tràng dài với viên phi công sức mạnh kia, ngữ điệu rất máy móc. Viên phi công cũng mang vẻ mặt kỳ lạ, giải thích, âm thanh này là âm thanh nhắc nhở của máy bay, thường là khi máy bay ở tư thế không tốt, phải hạ cánh khẩn cấp hoặc rơi xuống đất thì phát ra cảnh báo, thứ này có phải đang đọc những thứ chúng ta sợ hãi nhất trong lòng không? Định dọa chúng ta một chút. Hàn Dương cũng nghiêm túc nói, không nhất thiết phải là sợ hãi, có thể là ấn tượng sâu sắc, rút lui ngay là nhiệm vụ căng thẳng nhất mà tôi từng trải qua, cảnh báo của người tuyến đầu trước khi rút lui, tôi rất ấn tượng, cũng không tính là sợ hãi. Ba người cùng nhìn về phía Tiểu Hắc không hề sợ hãi, ngược lại còn hung dữ kêu vài tiếng về phía thứ trên mặt đất. Thứ đó lại từ từ quay sang Diệp Sơ, nói, cô, mũm mĩm hơn, âm thanh này vừa phát ra, Hàn Dương và Tiểu Hắc đều lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, vừa muốn cười lại không dám cười, muốn xem phản ứng của Diệp Sơ. Khuôn mặt Diệp Sơ đỏ bừng. Những người khác không biết nhưng cô biết, đây là lời Hứa Chung nói với cô trước khi cô rời khỏi Hoa Thành, sợ cô phát hiện ra mối quan hệ của hai người, trước khi cô và Sở Sở rời đi. Lúc này, cô rất chắc chắn rằng thứ này không phải là Hứa Chung. Nó chỉ là một con tang thi có năng lực đặc biệt, dựa vào việc đọc những điều ấn tượng sâu sắc trong trí nhớ của con người, để tạo ra ký ức hư cấu, dẫn dụ con người vào ảo giác. Chỉ là, ánh mắt của hai người một mèo đang nhìn cô, như thể đang nói, có ai nói cô quá gầy không? Muốn cô béo lên một chút. Hơn nữa, đây là điều cô ấn tượng nhất sao? Chúng tôi đều ấn tượng với nhiệm vụ bí mật và nguy hiểm liên quan đến tính mạng, cô cũng đã ở thế giới tận thế này lâu như vậy rồi, sao, điều cô ấn tượng nhất vẫn là chuyện này vậy? Diệp Sơ hơi tức giận trừng mắt nhìn Hàn Dương và Tiểu Hắc, một người thì có biểu cảm như ông lão trên tàu điện ngầm nhìn điện thoại, một người thì có biểu cảm như tôi không hiểu nhưng tôi. Rất sốc, cô khẽ quát, không được nhìn, không được hỏi. Sau đó giơ máy ảnh lên, chỉ vào thứ vừa khiến cô muốn độn thổ. Tang thi hỗn hợp cấp S, dị năng, kiểm soát năng lượng, kiểm soát ý chí, hiện thực hóa cảnh tượng, điểm yếu, mạch năng lượng biến dị, đang cạn kiệt. Theo quy tắc cũ, tên dị năng càng nhẹ nhàng thì năng lực càng khoa trương. Mặc dù Diệp Sơ không biết hiệu quả hoặc sức mạnh cụ thể của những dị năng này nhưng nhìn từ việc tên này vừa ra tay đã khống chế được sức mạnh của đội mình thì ước tính không phải là đèn cạn dầu. Nếu không phải cô có hệ thống, còn dùng phương pháp của Hứa Chung giải quyết nó một cách dễ dàng, để đánh bại một tên như vậy, thực sự không biết phải tốn bao nhiêu công sức. Cô nói, đừng nhìn nữa, qua đây giúp một tay đi. Cô muốn nhân lúc mạch năng lượng biến dị cạn kiệt, lấy thứ này ra, xem có thể có được năng lực lợi hại của tên này không. Khi ở ít thành, Hàn Dương và Tiểu Hắc đã cùng Diệp Sơ mổ bụng một con tang thi, vì vậy lần này cũng rất thành thạo. Sau khi lấy ra mạch năng lượng, Diệp Sơ lập tức nắm trong tay, chuẩn bị sử dụng. Nhưng mạch năng lượng không hề tan chảy trong tay cô, mà mang đến một trận dao động dị năng thời gian quen thuộc, kéo theo cả cơ thể của tang thi và mạch năng lượng đó, hóa thành mảnh vỡ rồi biến mất. Diệp Sơ, chấm than. Có ngày, người một lúc, bởi vì dao động thời gian này cô đã từng cảm nhận, chính là cảm giác khi Hứa Chung sử dụng dị năng. Ngay khi mạch năng lượng trên tay Diệp Sơ biến mất, ở một bóng bóng thời gian xa xôi nào đó, Hứa Chung đang ở trong một ga tàu điện ngầm giờ cao điểm. Xung quanh anh có người đến người đi, tất cả đều vội vã, không ai để ý đến anh chàng đội mũ lưỡi trai, mặc một bộ đồ công nhân sửa chữa này. Có người đi ngang qua anh còn tỏ vẻ không kiên nhẫn. Bởi vì bây giờ là giờ cao điểm đi làm buổi sáng, mọi người đều bận rộn chen chúc trên tàu điện ngầm, một mình anh đứng chần chừ làm gì? Phiền quá. Hứa Chung hoàn toàn không để ý đến việc vai mình bị người ta va vào, chỉ mất vài bước đã đi ra khỏi biển người, qua lối sửa chữa bên trong ít người hơn, sau đó sử dụng dị năng không gian di chuyển vài lần, dịch chuyển đến bên trong đường hầm tàu điện ngầm treo biển quảng cáo. May mắn thay, bên cạnh đường hầm này có một lối đi hẹp, anh muốn ánh sáng từ biển quảng cáo trên sàn ga phía sau, đi dọc theo lối đi. Theo lẽ thường, trong thời gian tàu điện ngầm hoạt động, tuyệt đối không được có người xuất hiện trong đường hầm, ngay cả nhân viên sửa chữa, thường cũng chỉ vào đường hầm kiểm tra vào ban đêm. Mỗi khi có tàu điện ngầm chạy tới, Hứa Chung sẽ sử dụng dị năng không gian, ẩn thân trong khe hở, sau đó tiếp tục tiến lên. Cứ di chuyển như vậy một lúc lâu, cuối cùng anh cũng đến một ngã tư sâu trong đường hầm. Anh đứng bên cạnh đường hầm bỏ hoang tối om, tự làm bẩm nói, cảm giác năng lượng truyền ra từ đây mà, sao giờ lại không cảm thấy nữa. Cô bé Diệp Sơ này, rốt cuộc cô đáng tin không? Nói trước đây đã cùng Sơ Sơ sử dụng dị năng thời gian một lần, bị ấu trùng tăng thì kéo đi, sao tôi lại không? Chỉ có một chút cảm ứng, thật phiền phức. Rõ ràng là Hứa Chung đang trải qua chuyện lần đầu tiên có được dị năng thời gian. Anh hoàn toàn không biết, anh đã sớm bị tách khỏi năng lực và ký ức ở mức thời gian bình thường và đã trải qua một lần quen biết rồi lại chia tay với Diệp Sơ. Lúc này, ký ức của anh vẫn dừng lại ở chuyện đi tận thế đầu tiên của mình, quen biết Diệp Sơ ở Lịch Thành, cùng nhau phiêu lưu, tiêu diệt một cái kén và một mình mở bóng bóng thời gian, hy vọng có được dị năng thời gian hoàn chỉnh. Ngay khi anh đang ngơ ngác nhìn xung quanh, muốn dùng dị năng không gian để đi sâu xuống lòng đất thăm dò một chút thì đột nhiên, một trận dao động dị năng thời gian quen thuộc lan tỏa bên cạnh anh. Anh mừng thầm, tưởng rằng tổ ấu trùng cuối cùng đã phát hiện ra mình, giống như Diệp Sơ nói, kéo anh đến bên cạnh. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra, anh vẫn đứng tại chỗ, lại cảm thấy dị năng thời gian của mình tăng lên một chút. Tiếp theo, lại là một cơn đau đầu dữ dội, khiến anh ôm chặt trán, đau đến mức kêu lên khe khẽ. Trong cơn mơ hồ, một số cảnh tượng vô cùng xa lạ nhưng lại có vẻ quen thuộc, tua vào đầu anh. Anh mở to mắt, nhìn về phía đầu tàu điện ngầm đang dần sáng lên phía kia đường hầm, cảm thấy một góc tối trong ký ức đã sáng lên. Khi cô nhìn tang thi năng lượng cạn kiệt kia biến mất, cảm nhận được năng lực dị năng thời gian trên người Hứa Chung dao động, cô lập tức nhận ra, đây có lẽ là cơ hội cứu Hứa Chung. Bởi vì trước đó Hứa Chung đã nói với cô, hiện tại của anh đã bị hang ổ tách ra, cho nên chỉ tồn tại quá khứ, mãi mãi bị nhốt trong quá khứ. Diệp Sơ đoán, có lẽ Hứa Chung hiện tại đã bị hang ổ tang thi khống chế bằng một cách nào đó, trích xuất năng lượng hiện tại trên người anh, cải tạo ra thứ quái vật cấp S này. Dù sao, là người sở hữu dị năng thời gian cấp SS, dị năng trên người Hứa Chung chắc chắn là một kho báu lớn. Lúc này, Hàn Dương cũng cảm nhận được, hắn hỏi, có phải là dao động dị năng của Hứa Chung không? Ừ, Diệp Sơ tràn đầy mong đợi gật đầu. Thứ quái vật này sẽ không phải là Hứa Chung thật chứ? Tuy Hàn Dương hỏi vậy nhưng trong lòng hắn đã mơ hồ biết, nếu Diệp Sơ dám mổ bụng thì đại khái đó không phải là Hứa Chung. Diệp Sơ lắc đầu nói, nên là không phải, tôi đoán là trên dòng thời gian này, dị năng bị tách ra của Hứa Chung đã bị hang ổ tan. Thi khống chế cải tạo bằng một cách nào đó. Hàn Dương bừng tỉnh, còn nhiều thứ như vậy nữa không? Chúng ta phải đi tìm chúng sao? Thực ra Hàn Dương cũng thấy hơi phấn khích, bởi vì hắn đã từng thấy sự cường đại của Hứa Chung. Nếu có một người như vậy phối hợp với Diệp Sơ, đối với bọn họ mà nói, sẽ là sự thay đổi tích cực về mặt chiến lược. Diệp Sơ gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta nhanh chóng đi. Có một chuyện, Hứa Chung vẫn luôn không nói với Diệp Sơ, đó chính là khoảng thời gian trong quá khứ, anh đã ở một mình bao lâu. Những người khác biết Hứa Chung, nhất là Diệp Sơ và Sở Sở, bởi vì ở trong bong bóng thời gian Hoa Thành đã bỏ lỡ nửa năm, cho nên từ lúc bắt đầu quen biết Hứa Chung đến khi Hứa Chung biến mất lần nữa, thời gian thậm chí còn chưa đến 2 tuần. Cộng thêm việc Diệp Sơ không có bất kỳ ký ức nào về Hứa Chung, cộng thêm việc cùng nhau trải qua mọi chuyện đều nhanh chóng. Và căng thẳng, cô gần như chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng hỏi về chuyện này. Cho nên cô không biết, ngay cả khi lần nữa quay về lần đầu tiên mình có được dị năng, Hứa Chung cũng không biết, anh ở tồn tại trong dòng thời gian mạc 5 năm, sau đó khi bản thân bị tách ra khỏi dòng thời gian bình thường, anh đã ở trong dòng thời gian quá khứ gần 50 năm. Nếu như 50 năm này, anh vẫn luôn ở trong bong bóng thời gian quá khứ thì cũng không sao. Ít nhất xung quanh vẫn là thế giới bình thường, có thể ăn, có thể ngủ, có thể chơi, còn có nơi có thể nghỉ ngơi, cũng có thể giao lưu với người khác. Nhưng thực tế không phải như vậy. Bong bóng thời gian xuất hiện rất ít, hơn nữa mỗi lần xuất hiện chỉ 1-2 ngày, nhiều nhất cũng chỉ vài ngày. Đa số thời gian, Hứa Chung đều ở trong hư không đen tối không một bóng người, lặng lẽ trôi nổi, tìm kiếm bong bóng thời gian tiếp theo. Giống như một cuộc giam cầm không bao giờ kết thúc. Sự tĩnh lặng tuyệt đối rất đáng sợ, yên tĩnh hơn gấp 1000 lần, 1000 lần so với mọi sự yên tĩnh bình thường. Hứa Chung có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình, tiếng ma sát nhỏ nhất khi cơ bắp, xương cốt chuyển động, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng máu chảy bất cứ lúc nào. Tiếng tim đập thì giống như tiếng sấm động trời. Hơn nữa, trong trạng thái như vậy, anh cũng không thể ăn uống, không cần bài tiết, chỉ có thể duy trì chức năng của cơ thể thông qua dị năng mạnh mẽ, chẳng khác gì một thứ không phải người. Trong hoàn cảnh như vậy, mỗi phút mỗi giây đều là một loại giày vò. Lúc đầu, Hứa Chung suýt phát điên. Anh nhận ra, mình nhất định phải nghĩ ra biện pháp gì đó, để vượt qua hình phạt không bao giờ kết thúc này. Biện pháp đầu tiên của anh là học thuộc lòng sách. Vừa học thuộc lòng sách, vừa bắt đầu biên soạn một cuốn sách của riêng mình. Là một nhà sinh vật học hàng. Đầu, anh bắt đầu tự nói một mình, viết sách trong não, bắt đầu từ dấu vết sinh vật sớm nhất trên Lam Tinh, từ từng hóa thạch, đến sự xuất hiện của nền văn minh nhân loại, anh lặng lẽ viết từng chi tiết trong hư không. Tổng thể entropy gần như không thay đổi, bởi vì dòng năng lượng liên tục mà tồn tại, thúc đẩy sự hình thành tế bào nguyên thủy. Cuốn sách lý thuyết này có hàng triệu triệu chữ, chủ yếu là về sự tiến hóa của sinh vật, liên quan đến lịch sử hàng tỷ năm, gặp phải những chỗ không có bằng chứng thực tế, anh còn viết ra những lý thuyết có khả năng đúng nhất, mỗi lý thuyết đều có thể trở thành một cuốn sách. Có một số chỗ ký ức không rõ ràng, anh định vị và hồi tưởng bằng dị năng thời gian, cuối cùng suy tính ra toàn bộ, mặc dù khối lượng công việc khổng lồ như vậy nhưng trong hư không không có gì làm, Hứa Chung chỉ mất chưa đến 2 năm, đã viết xong toàn bộ cuốn sách, còn cẩn thận kiểm tra lại vài lần. Trong quá trình viết sách, anh phát hiện mình có thể sử dụng dị năng thời gian để kiểm soát não bộ của mình một cách tinh tế hơn, vì vậy anh bắt đầu luyện tập kỹ năng này một cách cẩn thận, thậm chí có thể cố định một số khu vực, thậm chí là tế bào, biến não bộ thành một chiếc máy tính hoạt động chính xác. Sau đó, anh bắt đầu xây dựng mô hình trong chiếc máy tính này, mô phỏng dòng năng lượng của mô hình, mô phỏng tình huống xảy ra, thậm chí suy tính ra quy luật hành vi của hang ổ và tang thi. Vào lúc rảnh rỗi, anh sẽ ở một góc chuyên dụng, là một bộ mô hình vô cùng tinh xảo, toàn bộ đều là những nơi anh và Diệp Sơ đã từng trải qua, những chuyện đã từng trải qua, từ lúc quen biết đến lúc chia xa, còn có những lời Diệp Sơ nói trong từng khoảng thời gian, sự thay đổi về diện mạo, những nguy hiểm mà hai người cùng gặp phải, còn có những khoảnh khắc ấm áp hoặc ngọt ngào. Lúc thực sự mệt mỏi, Hứa Chung sẽ đắm chìm vào những ký ức được mô phỏng này. Sau đó, những chuyện này cũng trở nên quá quen thuộc, anh bắt đầu tạo ra những cảnh mới, tưởng tượng cùng Diệp Sơ đi du lịch, trở thành phi hành gia bay ra khỏi Lam Tinh, đến một hành tinh hoàn toàn xa lạ để phiêu lưu, nhưng cho dù như vậy, một mình cô đơn 50 năm, vẫn là một sự tra tấn khủng khiếp. Trong bong bóng thời gian hoa thành, Hứa Chung thực sự đã phải dùng rất nhiều sức lực, mới kiềm chế được cảm xúc cuồn cuộn trong lòng mình. Nếu không, anh cảm thấy một khi mình mở miệng sẽ không thể dừng lại được, khiến Diệp Sơ bị dọa sợ, thậm chí còn có cảm giác không tốt về anh. Sau khi bong bóng thời gian hoa thành kết thúc, anh lại mất rất nhiều thời gian để hồi tưởng, liệu mình có quá bình tĩnh không? Có phải nên nói thêm một hai câu, để Diệp Sơ biết đến sự tồn tại của mình thì sẽ tốt hơn không? Một người kìm nén lâu ngày, rất nhiều suy nghĩ trong lòng sẽ bị phóng đại, trở thành vấn đề nghiêm trọng, huống chi là Hứa Chung đã ở một mình trong hư không suốt 50 năm như vậy. Có lúc anh nghĩ, thực ra mình đã sớm phát điên rồi, chỉ là dựa vào lý trí của nhà khoa học và nỗi nhớ Diệp Sơ, mới duy trì được sự bình thường trên bề mặt. Vì vậy, khi một lần nữa Hứa Chung trở lại đường hầm tàu điện ngầm nơi anh có được dị năng, 50 năm đen tối đó đã bị thời gian che khuất, anh lại trở thành người từng ở bên cạnh Diệp Sơ, muốn đến đây để có được dị năng thời gian, vô cùng thoải mái, trong lòng tràn đầy hy vọng. Nhưng, bởi vì Diệp Sơ đã tiêu diệt con tang thi có khuôn mặt của anh, giải phóng một phần của anh trong dòng thời gian thực tế, trở về cơ thể anh, lúc này, Hứa Chung đột nhiên sụp đổ. 50 năm đen tối trước đây là anh từng bước không ngừng tôi luyện khả năng chịu đựng của mình, xây dựng cơ chế phòng vệ trong lòng. Nhưng bây giờ, ký ức của anh hoàn toàn bị xóa sạch, chỉ là người vừa mới đến bong bóng thời gian này từ dòng thời gian sớm nhất để lấy dị năng. Cho dù chỉ là một mảnh vỡ nhưng sự đen tối nồng đậm chứa đựng trong ký ức, lập tức đánh gục anh. Cộng thêm bóng tối vốn có của đường hầm tàu điện ngầm, anh mất phương hướng, không biết mình đang ở đâu, càng quên mất mục đích của chuyến đi này. Anh loạn choạng đi được vài bước, những giọt nước mắt to như hạt đậu không thể kìm nén được chảy ra khỏi hốc mắt. Hai chân anh mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất, toàn thân run rẩy. Ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm. Lúc này, từ xa vọng lại tiếng tàu điện ngầm chạy, kèm theo áp suất mạnh, ánh đèn chói mắt sáng lên phía bên kia đường hầm. Còn lúc này Hứa Chung đang đứng giữa đường ray. Tàu điện ngầm chạy trong đường hầm rất nhanh, Hứa Chung xuất hiện bên trong đường hầm. Cho dù là tài xế tàu điện ngầm nhìn thấy đã phanh gấp nhưng đoàn tàu vẫn đâm vào với tốc độ cực cao. Ngay trước khi va chạm, bản năng dị năng giả của Hứa Chung đã cứu anh, dị năng không gian phát động, dịch chuyển anh đang gần như mất ý thức sang một bên khác. Lúc này, Trong phòng giám sát của nhà ga tàu điện ngầm, tiếng còi báo động vang lên inh ỏi. Chết tiệt, không thể nào. Có người tự sát sao? Đúng vậy, tự sát vào giờ cao điểm à. Trả thù xã hội à. Chết tiệt, muộn giờ sẽ bị trừ tiền. Chán quá, đi thôi, chúng ta đi bắt taxi. Lỡ khôi phục thì sao? Đợi một chút đi, tàu điện ngầm không dám dừng vào lúc này đâu. Nghe thấy tiếng phát thanh của nhà ga vang lên, tất cả mọi người trên sân ga đều náo loạn. Rất nhanh, tin đồn có người nằm trên đường ray tự sát đã lan truyền khắp sân ga. Mặc dù nhà ga đã phát thanh giải thích là sự cố điện nhưng vẫn không ngăn cản được tin đồn lan truyền. Ồ à! Trong lúc nhất thời, chủ đề tuyến tàu điện ngầm số ít giờ cao điểm có người nằm trên đường ray còn lên cả hot search. Cùng lúc đó, người lái xe đã phanh gấp đang cùng các nhân viên nhanh chóng chạy đến tìm người bên cạnh đường hầm. Tôi nói này lão Trương, ông không bị hoa mắt chứ? Mọi người đều biết dạo này gia đình ông vất vả, hay là nghỉ ngơi vài ngày đi. Một người dẫn đầu nói. Người lái tàu được gọi là lão Trương vừa tức giận vừa bối rối, nói, không thể nào. Đừng vu khống tôi. Tôi là tài xế lâu năm rồi, chuyện này không thể hoa mắt được. Vậy ông nói đi, theo tốc độ ông nói, người này chắc chắn đã bất tỉnh ở xung quanh đây rồi, nhưng người đâu? Lão Trương do dự, ông ta chắc chắn mình đã nhìn thấy bóng người nhưng, tôi cho ông hai lựa chọn, một là ông nhìn thấy tang thi, tàu điện ngầm không đâm chết được ma quỷ, hai là ông đâm phải siêu nhân, bị tàu điện ngầm đâm vào mà không sao, bay. Đi rồi. Người dẫn đầu treo chọc nói. Cút, đừng ở đây nói nhảm, lúc này, từ xa có tiếng hét, có người ở đây. Hai người kinh ngạc nhìn nhau, rồi chạy tới. Các nhân viên ở đây đều được đào tạo chuyên nghiệp, cũng biết rõ dưới tác động của va chạm, có thể người đó sẽ bị xuất huyết bên trong nên không tùy tiện lật người anh lại, chỉ thăm dò hơi thở, rồi hét lên, còn thở. Nhanh gọi xe cứu thương. Mang cán đến, đang nói, Hứa Chung vốn nằm trên đất liền đứng dậy. Lão Trương còn rất lo lắng, muốn Hứa Chung đừng cử động lung tung nhưng khi mọi người nhìn thấy ánh mắt của Hứa Chung, bất kể có lời gì, bất kể có tâm trạng gì, đều nuốt hết vào bụng, bởi vì ánh mắt của Hứa Chung không giống người. Tài xế và nhân viên chỉ có thể tìm được một cách diễn tả như vậy, ánh mắt của người này thật đáng sợ, bên trong dường như không có chút cảm xúc nào, ngược lại còn lưu chuyển vô số sự chết chóc như đến từ. Hư không? Tài xế lão Trương lấy hết can đảm nói, anh chàng, anh, Hứa Chung không nhìn ông ta, dị năng không gian phát động, biến mất tại chỗ, để lại tất cả mọi người ở đó rơi vào hỗn loạn, từng luồng khí lạnh bốc lên từ sau lưng họ. Hứa Chung không đi đâu khác, mà đi xuống lòng đất. Sau khi có được mảnh vỡ ký ức, lý trí của Hứa Chung mách bảo anh, bất kể anh đã trải qua chuyện gì, ít nhất là vào lúc này, anh cần phải đè nén mọi thứ, đi hấp thụ dị năng thời gian của ấu trùng trước, rồi nghĩ cách giải quyết sau. Vì mảnh vỡ ký ức không được đầy đủ, anh vẫn không có ký ức gặp lại Diệp Sơ sau này, chỉ biết mình sắp rơi vào bóng tối dài 50 năm trong hư không, cả người đã đến bờ vực sụp đổ. Có vị trí của ấu trùng quan trọng nhất trong mảnh vỡ ký ức, Hứa Chung dùng dị năng không gian dịch chuyển vài lần đến bên vỏ trứng. Không giống với quả trứng được phát hiện trong bong. Bóng thời gian của Hoa Thành, quả trứng này chưa bị phát hiện, nằm lặng lẽ trong một cái hốc dưới đường hầm tàu điện ngầm, tự phát ra ánh sáng trắng yếu ớt, chiếu sáng cả không gian. Khi Hứa Chung xuất hiện bên cạnh nó, quả trứng dường như cảm ứng được điều gì đó, hơi mở một chút lớp vỏ bảo vệ bên ngoài, nhẹ nhàng đung đưa, như đang triệu hồi Hứa Chung. Hứa Chung theo bản năng muốn tiến lại gần, đặt tay lên để hấp thụ. Khi anh sắp chạm vào quả trứng, anh dừng lại. Anh không biết tại sao mình lại rơi vào một vùng bóng tối vô tận nhưng vào lúc này, lý trí còn sót lại của anh mơ hồ nhắc nhở anh không biết bất kỳ thứ gì khác có thể hành hạ con người thành như thế này nhưng anh biết, vùng bóng tối này liên quan đến thời gian, liên quan đến dị năng thời gian, mà thứ trước mặt này chính là nguồn gốc dị năng thời gian trên người anh. Vì vậy, anh đã kìm nén sự thôi thúc muốn chạm vào quả trứng, cũng chống lại sự xâm lấn của ký ức đen tối trong mảnh vỡ đối với anh, dựa vào vách hang ngồi xuống, lặng lẽ nhìn quả trứng tỏa ra sức hấp dẫn mãnh liệt. Lúc này anh vẫn chưa biết, sự do dự này đã cứu mạng anh, hay nói đúng hơn, chính Diệp Sơ đã tiêu diệt một mảnh vỡ trên dòng thời gian bình thường, cứu mạng anh. Bởi vì lúc này, do ký ức bị che giấu nên anh không biết, đây đã là lần thứ hai anh đến mảnh vỡ thời gian này. Lần đầu tiên đến, anh đã bị tách khỏi chính mình trên dòng thời gian bình thường. Lần này, chỉ cần anh chạm vào quả trứng, ngay cả chính anh cũng sẽ bị hấp thụ, như vậy anh sẽ chết hẳn. Tất nhiên, Hứa Chung không biết gì về những điều này, chỉ vì sự xâm lấn của bóng tối, mà theo bản năng cảm thấy không ổn. Sau đó, anh bắt đầu phân tích. Anh chỉ ngồi đó, thông qua khả năng lý luận được rèn luyện lâu năm, suy nghĩ về tình hình hiện tại, nghĩ xem tại sao mọi chuyện lại xảy ra. Hứa Chung học giỏi từ nhỏ, bắt đầu nghiên cứu thì nhanh chóng nổi tiếng, trước khi đưa ra lý thuyết tận thế, còn có không ít luận văn có ảnh hưởng đến toàn bộ. Lĩnh vực, mọi người đều khen anh là thiên tài. Nhưng bản thân anh biết, chỉ số thông minh của anh không cao, vận may cũng chỉ bình thường. Khả năng lớn nhất của anh, thứ anh dựa vào nhiều nhất, chính là khả năng phân tích logic được rèn luyện từ nhỏ. Trong khi tất cả mọi người xung quanh bị ảnh hưởng bởi những xáo trộn của thế gian, anh có thể bình tĩnh lại, che chắn mọi thứ xung quanh, tự mình suy nghĩ một câu tại sao. Có thể nói, từ một góc độ triết học nào đó, Hứa Chung là một người hoài nghi cực đoan, anh nghi ngờ mọi thứ, bởi vì ngoài ý thức của chính mình, mọi thứ xung quanh đều có thể là giả, rất có thể anh là một bộ não được đặt trong chất dinh dưỡng, cắm một cái ống, bất cứ lúc nào cũng có thể cho anh đủ loại kích thích, khiến anh nảy sinh ảo giác đang sống. Vì vậy, anh dần hình thành thói quen nhìn nhận mọi thứ bằng lý trí, điều này khiến anh có được thành tựu đáng kinh ngạc trong lĩnh vực này, cũng khiến anh đi không ít đường vòng trong quá trình chung sống với mọi người. Ngay cả khi tận thế đến, anh cũng chỉ lặng lẽ đến ít thành, dùng sự tính toán của mình để giành lấy cơ hội sống sót lớn nhất cho bản thân. Cho đến khi anh gặp Diệp Sơ. Xét về nhiều mặt, Diệp Sơ không phải là một cô gái quá nổi bật, gia đình bình thường, công việc bình thường, tính cách cũng không hấp dẫn. Nhưng, trong cô luôn có một bản năng mạnh mẽ. Nếu không, cô sẽ không một mình chạy đến khu rừng nguyên sinh để chụp ảnh, tay không chém tang thi, chạy thang bộ leo mấy chục tầng lên nhà hàng của lão Tôn, một mình xông vào hang ổ của tang thi, chỉ số EQ không cao. Hứa Chung ở bên Diệp Sơ rất lâu sau mới rất thẳng thắn mà đưa ra một kết luận, anh là đại diện cho lý trí, Diệp Sơ là đại diện cho bản năng, vì vậy hai người rất hợp nhau. Vì vậy, Hứa Chung luôn khinh thường lý trí và cảm tính, cho rằng lý trí và bản năng của anh và Diệp Sơ mới là tình yêu đích thực. Trong dòng thời gian sớm nhất, khi anh tự hào nói ra lý thuyết này, tất cả mọi người trong đội đều cười lăn lộn, thậm chí ba của Diệp Sơ còn đen mặt trong nhiều ngày. Nghĩ đến đây, Hứa Chung đang chìm trong nỗi đau đớn tột cùng dưới lòng đất, nở một nụ cười. Đợi đã, Diệp Sơ. Hứa Chung dường như nắm bắt được điều gì đó nhưng lại không nghĩ ra được. Anh vô thức dùng dị năng thời gian đóng băng một mảnh ký ức trong đầu, sau khi nhìn thấy, anh lại sửng sốt, anh chưa từng thấy Diệp Sơ như vậy. Diệp Sơ trong hình ảnh ký ức, đang ở một thành phố mà anh chưa từng thấy, phía sau là một tòa tháp truyền hình, có vẻ rất vui vẻ. Quảng trường phía sau cô toàn là người, giống như một ngày cuối tuần bình thường trước tận thế. Anh và Diệp Sơ. Bên cạnh còn có Sở Sở. Trong một thành phố bình thường. Sao có thể như vậy được? Hứa Chung. Không có ký ức tiếp theo, hoàn toàn không biết đây là trải nghiệm của anh sau khi trải qua một thời gian dài tăm tối, trở về Hoa Thành để giúp Sở Sở. Nhưng lúc này, anh sở hữu dị năng thời gian, anh lập tức nghĩ đến, đây, có lẽ là thời gian chưa xảy ra. Hứa Chung suy nghĩ rất nhanh, cũng rất lan man. Anh nghĩ rằng, trong tương lai, anh sẽ quay trở lại một mảnh vỡ trong quá khứ, giống như anh đang làm, để giúp Diệp Sơ hoặc Sở Sở có được dị năng thời gian. Tại sao anh lại làm như vậy? Trong giai đoạn cuối của tận thế mà anh nhớ, nguy cơ rình rập khắp nơi, ít đi một người là ít đi một chiến lực, anh và Diệp Sơ lại càng là lực lượng nòng cốt trong đội, cùng nhau đi giúp Sở Sở có được dị năng. Có nghĩa là, quả trứng trong hang ổ thực sự ẩn chứa một loại nguy hiểm nào đó. Cộng thêm bóng tối trong tương lai sẽ nuốt chửng chính mình, Hứa Chung nhận ra, quả trứng này sẽ gây ra một loại tổn thương cực kỳ nguy hiểm cho anh. Liên tưởng đến việc mình xuyên thời gian trở về đây để cướp lấy quá khứ, vậy thì, lúc này quả trứng có thể cướp lấy tương lai của mình không? Mặc dù không có bất kỳ bằng chứng nào nhưng đột nhiên có thêm nhiều manh mối như vậy, rất nhiều suy nghĩ đã xua tan nỗi sợ hãi bị bóng tối nuốt chửng. Hứa Chung bình tĩnh hơn nhiều, bắt đầu suy nghĩ xem mình nên làm gì. Trở về tay không chắc chắn không được, để tiêu diệt cái hang ổ sắp nở này, vô số người đã hy sinh, bản thân không thể vì nhận ra nguy hiểm mà từ bỏ hoàn toàn. Anh dùng dị năng của mình trước, phát hiện ra dị năng thời gian hoàn toàn không có tác dụng với quả trứng, ngược lại dị năng không gian có thể nén lớp vỏ bảo vệ của quả trứng lại. Khi nén đến cực hạn, bên trong không lọt ra một tia sáng nào, Hứa Chung cảm thấy trực giác nguy hiểm trong lòng đã giảm đi rất nhiều. Anh đặt tay lên lớp vỏ bảo vệ. Ngay lập tức, anh cảm thấy mình đang hấp thụ sức mạnh bên trong. Nhưng đồng thời, phía sau lớp vỏ bảo vệ truyền đến một lực đẩy rất lớn, khi lớp vỏ mở ra một chút, anh liền cảm thấy một lực hút mạnh mẽ đang hút ngược dị năng của anh. Lớp vỏ mở ra càng nhiều, lực hút càng lớn. Anh vội vàng tăng áp lực của dị năng không gian, đồng thời trong lòng cũng sợ hãi, nếu ban nãy anh hấp tấp xông lên, có lẽ lúc này đã bị hút thành người khô rồi. Tìm đúng phương pháp, Hứa Chung cũng không nhanh nhảu, ngược lại chỉ bình tĩnh quan sát hình dạng của toàn bộ lớp vỏ quả trứng, phân tích điểm chịu lực thích hợp nhất, nhanh chóng tính toán cách sử dụng dị năng không gian để nén những lớp vỏ này như thế nào cho thích hợp nhất, tiết kiệm sức nhất. Lúc này, anh đã trở lại là một Hứa Chung bình tĩnh phân tích mọi thứ xung quanh, dùng khả năng tính toán mạnh mẽ lựa chọn phương pháp thích hợp nhất để giải quyết vấn đề. Nếu Diệp Sơ nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ cảm thấy rất quen thuộc, bởi vì lần đầu tiên cô gặp Hứa Chung, anh cũng có dáng vẻ này, vừa bình tĩnh chiến đấu, vừa kìm nén bóng tối đang cuộn trào trong lòng, trông lạnh lùng nhưng lại khiến người ta yên tâm. Hứa Chung cảm thấy lực để truyền đến từ lớp vỏ quả trứng đang dần giảm đi. Không lâu sau, anh đã có thể dễ dàng chế ngự được đối phương, dễ dàng hấp thụ dị năng bên trong. Đồng thời, anh cũng cảm thấy không ổn, bởi vì năng lượng chứa trong quả trứng này thực sự hơi ít, thậm chí còn không bằng 1/5 số tinh thể mà anh mang vào. Chuyện này, sao lại như vậy? Điều kinh hoàng hơn nữa vẫn đang chờ anh lo lắng hấp thụ xong quả trứng, trở về mặt đất nghỉ ngơi cho đến thời gian trở về. Ngay khi thời gian đếm ngược sắp kết thúc, anh chuẩn bị trở về dòng thời gian bình thường thì không có chuyện gì xảy ra, anh vẫn ở lại đây. Anh thử kích hoạt dị năng thời gian, mọi thứ trước mắt đột nhiên vỡ vụn, anh bay đến một khoảng hư không vô tận. Bóng tối một lần nữa nuốt chửng anh. Tại căn cứ phía Bắc, Sở Sở mất đi dị năng đang nghỉ ngơi. Trải qua nhiều chuyện, cơ thể cô bé vẫn rất yếu, luôn ở cùng Trương Hồng và Lã Bố, ngủ ly bì. Nhưng ngay sau khi Diệp Sơ rời đi không lâu, Sở Sở đang ngủ say thì mơ màng bị một âm thanh gì đó đánh thức, cô bé đứng dậy, phát hiện ra người đang nói lại là Trương Hồng đã biến dị từ lâu. Toàn thân Trương Hồng dưới lớp vảy, giống như tang thi sau khi biến dị lần thứ hai phát ra ánh sáng đỏ, hắn dùng giọng nói khàn khàn kỳ lạ lẩm bẩm điều gì đó. Sở Sở phải mất rất nhiều sức mới nghe rõ. Trong giấc ngủ, Trương Hồng vẫn lặp đi lặp lại, giết chết, Hứa Chung, giết chết, Hứa Chung. Trên đường trở về, Diệp Sơ nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ! Có chuyện gì vậy? Trong khoang máy bay rất ồn, Diệp Sơ phải hét lớn. Sở Sở muốn nói chuyện với con. Cái gì? Sở Sở muốn nói chuyện với con. Mẹ cô cũng hét lên, sau đó đầu dây bên kia đổi thành giọng của Sở Sở. Chị Diệp Sơ. Trương Hồng. Anh ấy cứ nói mớ. Nói là giết chết Hứa Chung. Sở Sở cũng cố hết sức hét lên. Giết chết Hứa Chung. Diệp Sơ lặp lại lớn tiếng, muốn xác nhận lại với Sở Sở. Tiếng hét của cô khiến tất cả mọi người xung quanh đều quay sang nhìn, ngay cả Tiểu Hắc cũng nghiêng đầu. Đúng vậy. Sở Sở trả lời, hơn nữa, người anh ấy còn phát ra ánh sáng đỏ. Giống như những con tang thi biến dị mới. Được. Các em trông chừng anh ấy cho chị. Chị sẽ về ngay. Sau khi cúp máy, cô nhìn sang Hàn Dương bên cạnh, hắn lắc lắc đầu, tỏ ý không có ý kiến gì. Diệp Sơ cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt đầu suy nghĩ thầm. Trong số tất cả các sinh vật mà cô từng gặp, Trương Hồng là một tồn tại rất đặc biệt. Hắn từng là một con người nhưng đã hoàn toàn mất đi lý trí của con người. Hắn giống như một con tang thi nhưng lại không có tính hung hăng của tang thi bình thường đối với con người. Diệp Sơ từng nghĩ, Trương Hồng đã trở thành một dạng sinh vật đặc biệt giống như cổ thú hoặc xà vương. Vì vậy, cô cũng đã cho cổ thú gặp Trương Hồng nhưng cổ thú lại nói không phải và cũng không rõ lắm về tính trạng của Trương Hồng. Xem ra, Trương Hồng giống như một thứ gì đó vừa là người, vừa là tang thi, vừa là sinh vật đặc biệt. Giả thuyết hiện tại của Diệp Sơ là, trạng thái tồn tại của Trương Hồng có liên quan đến tang thi nên rất có thể hắn đã nhận được mệnh lệnh chung mà bầy tang thi nhận được. Nói cách khác, bên cô đã có được một thiết bị nghe được, có thể nghe được một số dòng tin của bầy tang thi. Nhưng mà, tang thi giết chết Hứa Chung ở đâu? Hứa Chung thực sự vẫn còn ở trong dòng thời gian quá khứ. Còn những Hứa Chung được tái tạo thông qua mảnh năng lực di thường mà anh để lại, chính là mục tiêu mà Diệp Sơ phải tiêu diệt, để Hứa Chung ở quá khứ xa xôi liên tục có được những năng lực di thường vốn thuộc về mình. Nếu muốn giết chết những bản sao đang ở hiện tại thì cũng chỉ tương đương với việc tiếp thêm sức mạnh cho Hứa Chung đang bị mắc kẹt trong quá khứ. Vì vậy, Diệp Sơ suy đoán rằng, lũ tang thi hiện tại có cách quay về quá khứ, muốn đi giải quyết Hứa Chung. Đây cũng là điều mà cô không hiểu, nói cho cùng, Hứa Chung chỉ là một dị năng giả hệ thời gian cấp SS, anh vẫn chỉ là một con người, không phải là đại ma vương có sức mạnh đặc biệt, một mình anh có thể thay đổi kết cục của ngày tận thế, tại sao lũ tang thi lại phải đấu với Hứa Chung đến cùng như vậy? Với sức mạnh của chúng, tự diệt loài người không phải tốt hơn sao? Diệp Sơ không hiểu nhưng cô hiểu rõ một điều, lúc này đây, việc truyền. Sức mạnh cho Hứa Chung chính là giúp đỡ anh. Như để chứng minh cho phỏng đoán của cô, chiếc trực thăng vừa hạ cánh xuống căn cứ, thậm chí còn chưa kịp đi kiểm tra tình hình của Trương Hồng thì Triệu Quân đã tiến đến với vẻ mặt nghiêm trọng. Tang thi đã tập hợp lực lượng lớn xung quanh các căn cứ phòng, lại có thêm mấy quả tên lửa hạt nhân được phóng đi, may mắn là có dị năng giả chặn được, không gây ra thương vong quá lớn, nhưng bây giờ, chúng ta phải xuất kích, không thể co cụm ở đây chịu trận. Nghe Triệu Quân nói vậy, sắc mặt Diệp Sơ cũng rất khó coi. Xuất kích chủ động có nghĩa là phải đối đầu trực diện với tang thi, cách đánh trước đây là đánh không lại thì chạy trước, cố gắng bảo toàn lực lượng đã không còn phù hợp nữa. Nếu ngồi chờ tang thi phóng tên lửa hạt nhân, không bao lâu nữa, loài người sẽ hoàn toàn diệt vong. Vì trước ngày tận thế, con người đã chế tạo ra quá nhiều tên lửa hạt nhân. Khi những vũ khí này hoàn toàn mất kiểm soát, trở thành phương tiện để kẻ thù đối phó với loài người thì loài người gần như trở thành những con cừu chờ bị giết thịt. Lúc này, Diệp Sơ bất lực, thậm chí còn muốn cười, cô đồng tình với quan điểm trước đây của cổ thú, loài người thực sự là một loài sinh vật vô tri và tự phụ. Vì họ hủy diệt các loài khác nên đã tạo ra ngày tận thế. Vào thời điểm quan trọng nhất của ngày tận thế lại bị lũ tang thi kiểm soát thứ vũ khí mà trước đây họ dùng để hủy diệt lẫn nhau. Nghĩ thế nào thì cũng giống như tự đập đá vào chân mình, cô thực sự cạn lời. Lúc này, Hàn Dương nói, cách của Diệp Sơ thì sao? Dùng dị năng xâm nhập vào đường hầm dẫn vào lõi hang ổ, sau đó ném hạt giống vào để tiêu hao năng lượng. Triệu Quân cười khổ lắc đầu nói, không được, căn bản không thể tiến gần, các anh xem thì sẽ biết. Nói xong, hắn ta bấm vài cái vào thiết bị quân sự trên tay, mở một đoạn video. Nhìn từ góc quay thì có thể thấy, đoạn video này được quay trên không trung, tọa độ hiển thị cũng ở trong một vùng núi gần Ích Thành nhưng mà, trong hình ảnh đã hoàn toàn không còn dáng vẻ của vùng núi nữa, khắp nơi đều là tang thi, vây quanh một cấu trúc nấm khổng lồ ở giữa. Hàn Dương tính toán một chút, ước chừng bán kính khoảng 2 đến 3 km. Triệu Quân giải thích, đây là căn cứ 0374, những người ở hiện trường sốt ruột lắm, còn tập hợp cả mấy đội dị năng giả, muốn đột phá vào trong. Nhưng cơ bản là không thể, tang thi ở bên ngoài đều từ cấp D trở lên, một vòng ở giữa hẳn là tang thi cấp A, bên trong thậm chí còn có tang thi cấp S, nghe Triệu Quân mô tả, những người có mặt đều tuyệt vọng, ai có thể phá vỡ đội hình này đây? Diệp Sơ cũng nghĩ đến hệ thống, nhận ra rằng, trước tình hình như vậy, ngay cả sức mạnh của hệ thống cũng trở nên rất yếu ớt. Lần trước nhận được 10.000 điểm tiêu dùng sau khi check-in nhưng những lần check-in sau lại trở về vài trăm điểm hoặc 1-2.000 điểm, đúng là có thể đổi được một số vũ khí hạng nặng khá tốt nhưng có thể giết chết một tang thi cấp S không? Ít nhất cũng có 10 mấy tang thi cấp S xung quanh căn cứ phóng đó. Cho dù lần này cô liều chết dùng dị năng góc rộng của máy ảnh để giết chóc, tạo ra một con đường, rồi dùng mạng sống của dị năng giả để lấp đầy thì cũng có khả năng giải quyết được căn cứ này. Nhưng, toàn bộ Lam Tinh, có hàng nghìn hàng vạn căn cứ phóng ẩn nấp như thế này. Buồn cười nhất là, những vũ khí mà loài người chế tạo ra để đe dọa hủy diệt lẫn nhau, giờ đây cuối cùng cũng sắp hủy diệt loài người rồi. Nhưng lúc này, cô không thể không ra tiền tuyến xem xét. Bởi vì Triệu Quân nói, tiền tuyến rất cần một dị năng giả có thể gây sát thương diện rộng trong nháy mắt, tạo cơ hội cho kế hoạch của tiền tuyến. 0374 là một trong những căn cứ phóng lớn nhất trong toàn khu vực, nếu có thể chiếm được, ít nhất có thể trì hoãn thảm họa cuối cùng. Kiểm tra sơ qua tình trạng của Trương Hồng, sau khi không phát hiện thêm điều gì khác, Diệp Sơ cùng một số dị năng giả cấp cao nhất trong căn cứ đến tiền tuyến bên ngoài căn cứ 0374. Trực thăng còn chưa bay đến đích, những người trên máy bay đã cảm thấy luồng nhiệt cuồn cuộn ập đến, đồng thời, tiếng động lớn phát ra từ đám tang thi dưới đất như muốn nhấn chìm tiếng ồn của trực thăng. Cách rất xa, Diệp Sơ đã có thể nhìn thấy, biển tang thi vô cùng khủng khiếp xung quanh căn cứ 0374, thỉnh thoảng còn có một số tang thi cấp cao ném dị năng vào không trung, phát ra một luồng sóng hủy diệt kinh hoàng. Máy bay nhanh chóng hạ cánh, một người trông giống như chỉ huy tiến đến. Cô Diệp, tôi là chỉ huy kế hoạch tác chiến của căn cứ 0374, chào mừng. Đến với tiền tuyến. Chúng tôi đã đợi cô rất lâu rồi. Đối mặt với áp lực của trực thăng và tiếng ồn của tang thi, chỉ huy nôn nóng nói. Đừng nói nhảm nữa, kế hoạch của anh là gì? Diệp Sơ hỏi thẳng. Rất đơn giản, đột kích. Chỉ huy mở một hình ảnh mô phỏng 3D trên máy tính bảng, giải thích, tấn công trên không gần như vô hiệu, vì sẽ bị tang thi cấp cao ở phía sau chặn lại, vì vậy chúng tôi sẽ tập trung toàn bộ hỏa lực, bắn thẳng đạn đạo từ phía trước, phá từ vòng ngoài cùng. Bắn thẳng từ phía trước. Có thể làm được như vậy không? Diệp Sơ nghi ngờ, cô chưa từng nghĩ rằng đạn đạo cũng có thể bắn ngang. Có thể. Chúng tôi đã thử bắn một lần rồi, về mặt kỹ thuật thì có thể làm được. Chúng tôi chỉ lo lắng sẽ bị cản trở ở vòng tròn lõi. Tôi hiểu rồi. Tôi, có thể. Diệp Sơ đồng ý, thật sao? Biểu cảm trên khuôn mặt của chỉ huy rất ngạc nhiên, nói, yên tâm, chúng tôi cũng đã chuẩn bị. Kế hoạch rút lui. Chỉ cần cô đi theo đội trưởng là được. Không vấn đề gì. Thực ra Diệp Sơ không lo lắng gì đến vấn đề rút lui, chỉ cần đưa hạt giống vào lõi căn cứ phóng, khu rừng phun trào có thể tạo thành một mê cung an toàn rộng lớn, vì vậy không cần lo lắng sẽ bị tang thi tấn công. Trận địa tiền tuyến rất lớn, đông nghịt người, rất náo nhiệt, Diệp Sơ cảm nhận được một luồng dị năng mạnh mẽ. Những người ở đây hầu như đều là dị năng giả. Thấy Diệp Sơ đi tới, đám đông vốn đang ồn ào náo nhiệt tự động tách ra, tất cả đều nhìn cô chăm chú. Không khí đột nhiên yên tĩnh lại, giống như đang chào đón một nữ hoàng. Thấy vẻ mặt hơi không thích ứng của Diệp Sơ, chỉ huy giải thích, không sao, cô cũng nên biết, hơn một nửa số người ở đây trở thành dị năng giả và có kinh nghiệm chiến đấu đều nhờ bài đăng của cô, mà cô còn vừa mới một mình tiêu diệt một căn cứ phóng, mọi người tôn trọng cô là chuyện bình thường. Diệp Sơ cũng mơ hồ nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh, chết tiệt, cuối cùng cũng gặp được người sống rồi. Đó là Diệp Sơ sao? Vớ vẩn, nữ hoàng tang thi. Nói lời xui xẻo gì vậy? Người ta chưa chết, mặt Diệp Sơ đầy vạch đen, không biết nên làm biểu cảm gì cho phải, chỉ có thể giữ nụ cười, theo chân chỉ huy nhanh chóng đi đến điểm tập hợp. Cùng hành động với Diệp Sơ có tổng cộng 29 người, tính cả cô là 30 người. Trong đó có 5 người cấp S, những người khác đều là cấp A. Trong nhóm cấp S có 3 dị năng giả phòng thủ, 1 dị năng giả tấn công hỏa diệm, 1 dị năng giả chữa trị, không được cân bằng lắm nhưng dị năng giả cấp S thực sự quá ít, chỉ có thể miễn cưỡng kết hợp như vậy. Ngoài ra còn có một số tiểu đội, theo sau họ để ứng phó, đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Mọi người tập hợp lại xác nhận tuyến đường và trình tự tấn công, bắt đầu hành. Động. Nửa đầu kế hoạch rất ngắn gọn, dùng đạn đạo bắn phá vòng vây của tang thi, mở ra một con đường. Diệp Sơ và những người khác đứng hai bên xe phóng đạn đạo, khi chỉ huy ra lệnh, súng cối bắn trước, theo sau là đạn đạo, ngọn lửa mạnh mẽ thổi bay các đá trên mặt đất, lại bị nhiệt độ cao hóa thành thủy tinh, vì bắn song song với mặt đất nên sau khi bắn một lần, giá phóng trên thân xe đã bị đốt cháy không ra hình dạng. Nhưng hiệu quả cũng rất kinh người. Bởi vì việc phóng những vũ khí này đều đã được tính toán kỹ lưỡng, sau khi quả đầu tiên phát nổ, vừa mới hình thành khoảng trống trong thời gian ngắn, quả sau lại đâm vào, đồng thời, còn có vũ khí phụ bắn sang hai bên, duy trì thông đạo không bị tang thi hai bên chặn kín trở lại. Đến khi khoảng cách ném bom không thể tiến thêm được nữa, khói vẫn chưa tan, Diệp Sơ và những người khác ngồi trên xe việc giả phóng nhanh vào lõi. Có dị năng giả phòng thủ cấp S ở phía trước chống đỡ, những người phía sau chỉ cần yên tâm dọn dẹp đám tang thi xung quanh, cho dù bị tấn công, cũng có thể được chữa trị ngay lập tức. Vì tốc độ xe quá nhanh, Diệp Sơ cảm thấy chưa đi được bao lâu, thậm chí còn chưa đến phạm vi mà dị năng hồng ngoại của cô có thể nhìn. Thấy thì dị năng giả phòng thủ cấp S phía trước đã hét lớn, có va chạm. Chuẩn bị tấn công. Cùng với tiếng hét này, một loạt các cuộc tấn công dữ dội ập ra từ đám khói phía trước. Người đứng đầu cấp S cũng rất cứng rắn, một mình mở rộng vòng phòng thủ, cứng rắn chống đỡ đợt tấn công đầu tiên, chính hắn ta cũng phun ra một ngụm máu. Tuy nhiên, lần xung kích này cũng thổi tan màn sương mù dày đặc trước mặt, khiến Diệp Sơ không cần dùng thị giác hồng ngoại cũng có thể nhìn thấy đám tang thi cấp cao đang nghiêm trận chờ đợi phía trước. Trong nháy mắt, những chiếc máy ảnh siêu nhỏ vốn lơ lửng xung quanh Diệp Sơ biến mất, một chiếc máy ảnh lắp ống kính góc rộng xuất hiện, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Sau lần sử dụng không giới hạn ở Ích Thành, Diệp Sơ đã phát hiện ra cách vận hành tinh tế hơn, cô không cần phải tấn công tất cả tang thi trong hình ảnh, chỉ cần chọn một số con trong số đó. Một cách đồng đều, để năng lượng của vụ nổ tấn công những con tang thi xung quanh là được. Diệp Sơ dùng dị năng tinh thần liên tục nhấp vào màn hình lấy nét, chọn một số con tang thi, sau đó dứt khoát nhấn nút chụp. Trong hàng phòng thủ tang thi cấp cao vốn mạnh mẽ, đột nhiên xảy ra một vụ nổ dữ dội, vì những con tang thi mà Diệp Sơ chọn hầu hết đều là những con tang thi có dị năng phòng thủ nên năng lượng cuồn cuộn thậm chí còn đè bẹp những con tang thi cấp cao khác, một lần nữa tạo ra vụ nổ thứ cấp. Thế tấn công của đám tang thi chững lại, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ phấn khích, ánh mắt nhìn Diệp Sơ cũng cuồng nhiệt hơn. Động tác của Diệp Sơ không hề thay đổi, tiếp tục dùng máy ảnh dọn dẹp những con tang thi còn sót lại. Cùng lúc đó, xe việt dã không hề dừng lại, tiếp tục lao về phía trước. Mọi người đã có thể nhìn thấy rõ ràng lõi căn cứ được bảo vệ đặc biệt nghiêm ngặt trước đó. Một thảm nấm khổng lồ bao phủ mặt đất, nhấp nhô với động tĩnh rất lớn. Diệp Sơ nhắm mắt lại, dùng thị giác hồng ngoại định vị lõi tang thi. Cô lấy ra một khẩu súng đặc chế, bóp cò trên không trung, viên đạn bắn ra để lại một làn khói mỏng rất dễ thấy trong không khí. Đây là báo hiệu cho dị năng giả hỏa diệm cấp S. Dị năng giả hỏa diệm nhìn thấy, dùng sức vung tay, một đòn tấn công nóng đến phát sáng hình thành từ hư không, theo hướng làn khói mỏng đâm vào thảm nấm. Thảm nấm rung chuyển dữ dội, đám tang thi xung quanh cũng bắt đầu tru lên nhưng không thể ngăn cản đòn tấn công hỏa diệm tạo thành một cái hố lớn đáng sợ trên thảm nấm, xung quanh tràn ngập mùi khét. Hai dị năng giả tinh thần cấp A còn lại hợp lực, nhanh chóng ném một thùng hạt giống khổng lồ vào. Diễn biến tiếp theo, Diệp Sơ đã rất quen thuộc, vô số thực vật phun trào từ dưới lòng đất, đám tang thi đông đúc không kịp trở tay, bị cuốn vào mảng hỗn loạn. Chỉ huy bên ngoài nhân cơ hội dẫn theo tất cả dị năng giả xông vào bên trong. Diệp Sơ và những người khác vừa dọn dẹp những con tang thi cấp cao còn sót lại, vừa đi sâu vào bên trong. Tâm trạng của Diệp Sơ không tốt, những người khác cũng không khá hơn là bao. Chỉ riêng cuộc đột kích lần này, những dị năng giả cấp S phía trước hầu như đều bị thương, đội hỗ trợ phía sau cũng chết vô số, mới duy trì được thế tiến công thuận lợi của đội lõi. Họ, thực sự có thể dùng cách này dọn dẹp từng hang ổ không? Không ai biết câu trả lời. Không ngoài dự đoán, thứ khiến Diệp Sơ thực sự khó chịu là, gã ở giữa vẫn mang khuôn mặt biến dạng của Hứa Chung. Diệp Sơ thậm chí có thể đoán được, ước tính đến khi tận thế kết thúc, danh tiếng của Hứa Chung sẽ thối nát đến mức nào. Không giống như trước đây, con tang thi lõi này vẫn còn khá nhiều sức chiến đấu, thông qua sự điều khiển ý chí kỳ lạ và một chút dị năng thời gian, đã gây không ít phiền phức cho cả đội. Nhưng cuối cùng, Diệp Sơ vẫn tách được mạch năng lượng bên trong cơ thể nó ra. Những dị năng giả có mặt đều biết quy trình, thứ này không thể hấp thụ, sẽ tự động tiêu tán, sau đó quay trở lại dòng thời gian trước đó, cung cấp năng lượng cho Hứa Chung. Diệp Sơ cầm thứ này trên tay, lặng lẽ chờ nó tiêu tán. Dị năng thời gian quen thuộc xuất hiện, sau đó, trở nên ngày càng nồng đậm, Diệp Sơ còn chưa kịp phản ứng, trong ánh mắt có phần kinh ngạc của những người xung quanh, trực tiếp bị cuốn vào trong dao động thời gian, biến mất tại chỗ. Một mảnh đen tối. Diệp Sơ không ngờ mình lại bị kéo vào dòng thời gian. Cô vốn tưởng rằng, mình sẽ giống như bong bóng thời gian hoa thành hoặc lần hành động ở Nạp Quốc, tiến vào một cảnh nào đó. Nhưng cô lại phát hiện ra, bên cạnh mình chỉ là một mảnh đen tối, không có gì cả. Nhưng rất nhanh, bên cạnh cô xuất hiện một luồng sáng giống như vết nứt, bên trong là một đống hình ảnh méo mó. Cô vô thức tiến lại gần hơn một chút, dùng tay chạm vào. Tiếp đó, một đống hình ảnh nuốt chửng cô, hình thành một cảnh tượng xung quanh cô. Đó là một phòng học tối tăm, chỉ có ánh sáng yếu ớt của đèn sợi đốt trên đầu, không nhìn rõ mặt người bên trong. Diệp Sơ xuất hiện ở một góc phòng học, dường như không làm kinh động đến bất kỳ ai. Cô còn tưởng Hứa Chung cũng ở gần đó nên lớn tiếng hỏi một câu, xin chào. Hứa Chung có ở đây không? Một vòng người trước bàn học vẫn không có phản ứng gì, ngược lại một người trong số đó lên tiếng, vì vốn đã đầy đủ, chúng ta hãy theo bản đồ điểm của giáo sư Hứa Chung, mua bất động sản ở phía trên mỗi điểm. Không vấn đề. Lúc này, Diệp Sơ mới nhận ra, dường như mình chỉ đang nhìn thấy hình ảnh quá khứ, chứ không thực sự ở trong đó. Một người. Khác nói, vẫn theo kế hoạch ban đầu, chuẩn bị một quả bom hạt nhân, một thùng hạt giống, đặt ở phía trên mỗi nút, để phòng ngừa bất trắc. Bên chỗ đến thế nào rồi? Mọi thứ đều suôn sẻ, chắc chắn đủ, yên tâm. Tốt lắm, vậy thì tiến hành theo kế hoạch ban đầu, các vị, vì vinh quang của loài người. Vì vinh quang của loài người. Diệp Sơ nhìn, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, trước tận thế thực sự có người tin vào lý thuyết của Hứa Chung, còn sắp xếp một quả bom hạt nhân và một thùng hạt giống ở mỗi nút mà Hứa Chung đánh dấu. Quả khoa trương rồi, Diệp Sơ thực sự không thể tưởng tượng nổi đây là một tổ chức như thế nào, sắp xếp bom hạt nhân ở rất nhiều nơi của rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Họ không thành công phải không? Nếu không thì khi tận thế xảy ra, tại sao lại không có vụ nổ nào? Đang nghĩ, mảnh vò này dần biến mất, Diệp Sơ lần nữa rơi vào bóng tối. Lần này, cô nhìn thấy, phía trước lại xuất hiện một vết nứt phát sáng, giống như đang dẫn cô đi về một hướng nào đó. Sau khi tiến vào vết nứt, Diệp Sơ thấy, mình đang ở trong một căn phòng không lớn, giống như phòng của một chàng trai, bên trong toàn là sạch, rất ngăn nắp, bớt đi cảm giác ẩm ướt. Đứng bên cửa sổ, chính là Hứa Chung. Trước mặt anh còn có một người mặc vest, đứng nghiêm túc với Hứa Chung. Giáo sư Hứa, quý của chúng tôi theo như tính toán của anh, đang sắp xếp bom hạt nhân và hạt giống tại các nút năng lượng trên khắp thế giới. Nếu hạt giống không thể giải phóng năng lượng, vậy thì sẽ dùng bom hạt nhân phá hủy. Mật khẩu này, do ba thành viên cốt lõi bao gồm tôi giữ, để khi cần thiết có thể kích hoạt hệ thống chết chóc, chúng tôi nghĩ, anh cũng nên có một quyền hạn. Hứa Chung trông rất kinh ngạc, còn mang vẻ tức giận và sợ hãi, nói, các người điên rồi. Đây chỉ là một lý thuyết thôi. Nếu tất cả các nút này đều có bom hạt nhân, các người có biết sẽ xảy ra chuyện gì không? Người mặc vest vẫn giữ nguyên vẻ mặt, bình tĩnh nói, tất nhiên nhưng mà, nếu lý thuyết của anh đúng, vậy thì, đúng cách này, chúng ta vẫn có thể giữ lại được một số mầm mống của loài người. Các người đừng có điên rồi, không, người đó vẻ nghiêm túc và cuồng nhiệt nói, mọi thứ vì vinh quang của loài người. Màn hình lại tối đen. Hình ảnh trong vết nứt tiếp theo, là một hang động dưới lòng đất, Hứa Chung đang ở bên cạnh một quả trứng rất nhỏ, mỗi đầy người, nhìn vào cái lỗ phía sau anh, có vẻ như đã tốn rất nhiều công sức để đào vào. Anh ngây người nhìn quả trứng phát sáng trước mặt. Mở một đoạn ghi âm trong điện thoại. Rết, rết, giáo sư Hứa, các thành viên của quý đều bị tấn công bởi kẻ lạ, ba chúng tôi không thể tỉnh thần, đóng hệ thống chết chóc, rết, mật khẩu trong tay anh có quyền hạn cao nhất, có thể cưỡng chế mở hệ thống chết chóc, mở ngay. Đi, vì loài người, rết, vì vinh quang của loài người. Hứa Chung chết lặng, bởi vì trước mắt anh đang đặt một quả bom hạt nhân có lớp vỏ hơi mục nát. Quả trứng trong tổ ở giữa hang động, đang hấp thụ năng lượng trong quả bom hạt nhân. Tiếp đó, màn hình lại tối đen. Nhìn đến đây, Diệp Sơ đã hiểu rồi. Có một quỹ bí mật, vì lý thuyết của Hứa Chung, đã vận chuyển một lượng lớn bom hạt nhân và hạt giống đến các điểm hội tụ năng lượng mà Hứa Chung tính toán, nghĩ rằng nếu tận thế xảy ra, hoặc là có thể phá hủy nguồn năng lượng của tang thi, hoặc là có thể giải phóng năng lượng của tổ. Bản thân nó là một biện pháp cực đoan đồng quy vu tận, nhưng mà, vì tổ tang thi có đặc tính có thể chuyển đổi năng lượng, những quả bom hạt nhân mà những người đó bí mật đặt, đã vô tình mang đến cho tang thi nhiều năng lượng hơn. Cho nên, tận thế vì thế mà trở nên tàn khốc hơn, loài người gần như hoàn toàn không thể chống lại. Bom hạt nhân không chỉ cung cấp thêm năng lượng cho tận thế, mà giờ còn bị Tang Thi dùng để đối phó với loài người. Lúc này, Diệp Sơ thực sự tức đến bật cười. Loài người à, loài người, nhưng mà, nếu hệ thống chết chóc này thực sự tồn tại, nếu những hạt giống đó vẫn còn, vẫn có thể kích hoạt, nhất định có thể khiến cho toàn bộ tình hình tận thế trở nên tốt hơn, tại sao Hứa Chung lại chưa bao giờ nhắc đến? Trong hư không tối tăm, Diệp Sơ vừa nghĩ ngợi vừa trôi về phía trước nhưng vết nứt thời gian tiếp theo lại không xuất hiện nữa. Cô trôi rất lâu, sau đó nhìn thấy Hứa Chung đang nhắm chặt mắt, một mình trôi nổi trong hư không. Tất cả những ký ức vừa rồi, tựa như một manh mối trong ký ức, dẫn dắt Diệp Sơ trong hư không vô biên vô tận, để cô tìm thấy Hứa Chung. Mặc dù không nhìn thấy bất kỳ nguồn sáng nào nhưng Diệp Sơ không hiểu sao lại có thể nhìn thấy dáng vẻ của Hứa Chung. Môi mím chặt, mày cũng nhíu lại, dường như đang mơ thấy điều gì đó không tốt lắm. Quần áo trên người anh cũng không phải bộ mà Diệp Sơ từng thấy. Trong hai lần gặp nhau trước đó, không giống như hầu hết những người sống sót trong ngày tận thế, Hứa Chung luôn mặc một bộ quần áo giản dị gọn gàng. Nhưng lần này, cách ăn mặc của Hứa Chung rất giống với các chiến sĩ dị năng trong căn cứ phía Bắc. Trên người treo đầy những công cụ nhỏ hữu ích, có không ít biện pháp phòng vệ không đẹp mắt nhưng rất thiết thực, dấu vết bị mài mòn rất nặng, còn treo cả bình nước và thức ăn hành quân. Không biết tại sao, Diệp Sơ nhìn thấy Hứa Chung như vậy, lại cảm thấy thân thiết hơn mấy phần, vì đây mới là dáng vẻ của những người vật lộn trong ngày tận thế. Cô trôi đến bên cạnh Hứa Chung, gọi nhẹ hai tiếng, sau đó lại lay lay cánh tay Hứa Chung nhưng anh không có phản ứng gì. Cô phiền muộn, cảnh tượng này, hơi quen quen. Như câu chuyện cổ tích đều có, chẳng lẽ, mình phải hôn anh một cái thì anh mới tỉnh được sao? Mặc dù Hứa Chung này trông cũng được, người cũng không tệ nhưng, cô không phải là người tùy tiện đâu. Cho dù hai người ở tương lai mà cô không nhớ gì đã từng yêu nhau nhưng bây giờ cô không có ký ức. Diệp Sơ suy nghĩ một chút, truyền cho anh một ít dị năng, rồi lại đặt một viên tinh thể năng lượng vào tay Hứa Chung, xem Hứa Chung có phải vì dị năng cạn kiệt nên mới hôn mê không. Sau khi truyền dị năng vào, biểu cảm trên mặt Hứa Chung đã thả lỏng hơn nhiều nhưng vẫn không gọi dậy được. Cuối cùng, Diệp Sơ không còn cách nào, nghĩ đến đầu là bộ phận quan trọng và nhạy cảm nhất, cho dù đang ngủ, nếu đầu bị tấn công, các dây thần kinh sẽ tự động cảnh giác, đánh thức con người dậy, tránh gặp nguy hiểm. Diệp Sơ nhẹ nhàng vỗ vào má Hứa Chung. Khi cô vỗ xuống thì đã thấy hơi không ổn rồi, tư thế này, một. Người đang hôn mê, cô vỗ vào mặt anh để anh tỉnh lại, không phải cảnh trong nhiều phim truyền hình, khi phản diện bắt được nhân vật chính, sẽ trói nhân vật chính vào nhà tù, chuẩn bị tra tấn để lấy khẩu cung sao. Nếu cô tác mạnh hơn một chút, rồi nở nụ cười nham hiểm thì đúng là, chưa đợi Diệp Sơ nghĩ tiếp, mí mắt Hứa Chung đã hơi động đậy, anh tỉnh lại. Hứa Chung vừa mở mắt, Diệp Sơ đã phát hiện ra, ánh mắt của anh không đúng lắm. Cô chưa từng bị ai nhìn bằng ánh mắt như vậy. Thân mật, thoải mái, lo lắng, thậm chí còn có một tia dựa dẫm mềm mại, khiến cô mềm lòng, cũng phát hiện ra sự bất thường. Từ trước đến nay, thái độ của Hứa Chung đối với cô đều là sự bình tĩnh kiềm chế, thêm một chút dịu dàng vừa phải, tuyệt đối không phải như thế này. Cô còn chưa kịp phản ứng thì Hứa Chung đã nắm lấy tay cô, căng thẳng hỏi, Diệp Tử. Đây là đâu? Sao em lại đến đây? Tim Diệp Sơ hẫng. Một nhịp. Hứa Chung gọi cô là Diệp Tử. Thuận miệng như không thể thuận miệng hơn, ngữ khí còn thân mật hơn cả ba mẹ cô. Nói xong câu này, Hứa Chung cũng cảm nhận được sự kháng cự vô thức của Diệp Sơ, lại chú ý đến cách ăn mặc và thần thái đối mặt với anh của Diệp Sơ, mang theo sự xa cách và lạ lẫm rõ ràng. Anh ngẩng người, buông tay, hoảng sợ nhìn Diệp Sơ, chờ cô giải thích tình hình, giống như một tử tù chờ đao rơi xuống. Thấy Hứa Chung lộ ra vẻ mặt như vậy, lòng Diệp Sơ mềm nhũn, nhẹ giọng nói, anh đừng vội, bây giờ không có vấn đề gì lớn. Chỉ là dị năng thời gian của ấu trùng trong hang ổ đã bóc tách ký ức của rất nhiều người, thậm chí còn bóc tách sự tồn tại của anh trong dòng thời gian ban đầu, nhưng mà chúng tôi đang giúp anh khôi phục thực lực và ký ức, cho nên, anh bình tĩnh đã, nói cho tôi biết, bây giờ anh nhớ những chuyện gì? Có lẽ là giọng nói dịu dàng của Diệp Sơ đã xoa dịu sự hoảng sợ trong lòng Hứa Chung, anh định thần lại, nói, trước đó chúng ta đã đánh sập hang ổ Tang Thi ở Văn Thành, tôi đã sử dụng tinh thể dị năng cấp S, trở về bong bóng thời gian ở Văn Thành, để hấp thụ dị năng thời gian hoàn chỉnh. Hứa Chung vừa bắt đầu kể, Diệp Sơ đã nhận ra, chuyện anh nói rất có thể là chuyện xảy ra ở dòng thời gian sớm nhất. Nói như vậy, sau khi Hứa Chung quay về quá khứ một lần nữa, ngay cả ký ức về bong bóng thời gian ở Hoa Thành cũng không còn, hoàn toàn quên mất những chuyện trước kia anh đã trải qua. Thậm chí không chỉ đơn giản là quên mất ký ức, mà là bị bóc tách những trải nghiệm trong khoảng thời gian này, trở thành Hứa Chung ở dòng thời gian sớm nhất. Đây cũng chính là lý do tại sao anh vẫn mặc quần áo của thời điểm đó. Hứa Chung tiếp tục nói, tôi đến ga tàu điện ngầm ở Văn Thành, đang chuẩn bị tìm dao động của ấu trùng, Kết quả là tôi còn chưa đến gần ấu trùng thì đã cảm nhận được một luồng dao động dị năng thời gian rất mạnh, tất cả đều ùa vào cơ thể tôi. Tôi không hiểu tại sao, bên trong có rất nhiều cảm xúc tiêu cực, suýt chút nữa đã đánh gục tôi, hơn nữa, tôi còn nhìn thấy một số cảnh chưa từng thấy, hết tập 9.